Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nguyện bên anh trọn đời của tác giả Lan Lan qua giọng đọc Kim Anh. Bốp, ông Duy vừa đánh vừa chửi. Tao nuôi mày biết bao nhiêu năm, để giờ mày cãi lại tao đúng không? Ý ôm mặt khóc, thều thào van xin. Bố, xin bố đừng gả con qua đó. Con làm vất vả cỡ nào cũng chịu được. Mong bố suy nghĩ kỹ lại được không ạ? Ông Duy đốt lên một điếu thuốc, hút một hơi, rồi pha khói ra xung quanh. Trong ngôi nhà nhỏ bây giờ sặc sụa mùi thuốc lá. Hút được điếu nữa thì ông Duy ném mạnh xuống đất. Mày không gả qua thì tiền đâu tao đi đánh bài? Bằng một chút tiền ít ỏi mà mày kiếm được hay sao? Không nói nhiều, giờ mày cứ ở nhà dưỡng da cho trắng đi, sửa soạn, rồi chờ gả qua đi. Ông Duy lục lọi trong hộc tủ, cầm số ít tiền nghênh ngang đi ra cửa, để ý lại trong căn nhà không mấy êm đềm và hạnh phúc này. Vì mẹ cô cưới phải người chồng tệ hại, phải làm việc cực khổ để cho ông Duy ăn chơi. Nếu không có tiền đưa, chắc chắn ông ta sẽ đánh. Lúc ấy, Ý mới 10 tuổi, chẳng giúp gì được cho mẹ. Mẹ cô vừa chăm cô, vừa làm việc suốt ngày. Lâu dần bạo bệnh mà chết. Ý mất mẹ, đứa con gái nhỏ làm sao hiểu được cuộc sống. Nhưng cô phải tự đi học, tự nấu cơm, đồ ăn sẽ được ông Duy mua về. Có khi ông Duy thua bạc, cô chỉ đành ăn cơm trắng. Càng lớn, Ý càng làm nhiều việc hơn. Học đến hết lớp 12 thì nghỉ, chính thức đi làm kiếm tiền. Nhưng số tiền đi làm thuê nào đủ cho ông Duy, nên ông ta quyết định làm một việc trước đây chưa hề làm. Ông Duy bỏ ra 10 triệu để nhờ người hỏi thăm tin tức của các nhân vật có máu mặt. Sau nhiều lần thì có một tin ông cần đến. Nhà họ Lê đang tìm một người con gái có bát tự phù hợp với gia đình nhà họ. Ý chính là người có bát tự như vậy. Ý không biết rốt cuộc vì sao lại tìm người có bát tự như vậy. Một người có mệnh không được tốt như cô sao? Ý ngồi bệt trên nền đất lạnh có vài mẩu thuốc tàn. Cô lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Đứng dậy, cầm chổi lên quét dọn. Một lát sau, căn nhà nhỏ đã trở nên sạch sẽ hơn đôi chút. Dấu vết năm tháng lưu lại làm cho nó cũ kỹ, khó coi. Ý điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lấy ít tiền mà cô đã giấu đi, ra chợ mua thức ăn. Chợ thưa người vì đã đến gần trưa. Ý đang đứng bên ngoài cổng chợ thì nghe tiếng huyên náo ồn ào. Hình như đang xảy ra vụ việc gì đó. Đứng lại! Tiếng một người cảnh sát hô to, cùng với hai người khác nữa đuổi theo một tên ốm yếu. Mọi người sợ sệt né sang một bên, hiếu kỳ nhìn theo. Ý chưa kịp phản ứng thì tên đó đang chạy về phía mình. Cô chỉ suy nghĩ, nếu bị cảnh sát truy đuổi, chắc không phải người tốt. Trong tình thế nguy hiểm, Ý mạnh dạn đưa một chân ra cản đường. Rầm! Xung quanh được dịp hô lên. Mau bắt lấy nó đi! Dù không biết tên đó làm gì mà bị cảnh sát rượt đuổi, nhưng mọi người biết tên đó chẳng tốt đẹp gì cả. Tên đó té ngã, một cảnh sát bắt lại và khóa tay hắn. Từ trong túi áo của hắn rơi ra một bịch màu trắng. Anh cảnh sát lấy lên và đưa cho người đằng sau. Đội trưởng, tìm thấy rồi! Mau giải về đi, đưa lên xe cùng với những tên kia luôn. Giọng nói uy nghiêm vang lên làm người đối diện tuân lệnh. Nhìn người đội trưởng còn rất trẻ, nhưng phong thái không ai có thể sánh bằng. Chờ đồng đội của mình giải tên tội phạm đi, Hoàng đi sang bên cạnh Ý, nói lời khen ngợi. Làm tốt lắm cô gái, tôi tuyên dương em. Vì Ý đeo khẩu trang nên Hoàng không nhìn được mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn còn hoảng sợ. Chắc cô ít gặp trường hợp như thế này. Ý nhỏ giọng đáp lại. Vâng. Nói rồi Ý gật đầu như tạm biệt, tiến vào chợ rồi mất hút. Hoàng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, trầm ngâm không nói gì. Anh cũng quay lại, đi ra chiếc xe cảnh sát đang đỗ bên đường. Ý về nhà, cô chỉ mua ít rau và trứng, đủ để ăn 2 ngày. Tiền lương tháng này cô nhận được, ông Duy đã lấy hơn một nửa. Cô chỉ còn có 1 triệu để cầm cự mà thôi. Cô xuống bếp nấu cơm trưa. Thường thì ông Duy đến chiều mới về, nên không nấu phần cho ông ta. Nhìn vào bao gạo, chỉ còn có một ít. Cô quyết định ăn mì cho qua bữa. Ăn xong, cô mặc áo khoác, đem theo chiếc điện thoại cảm ứng cũ đi ra khỏi nhà. Mới định khóa cửa lại thì tiếng ông Duy nạt to. Mày đi đâu? Không phải tao nói mày nên ở nhà hay sao? Mỗi lần nghe thấy giọng nói hung dữ của ông ta, Ý đều run hết cả người. Cô lắp bắp. Con ra đầu ngõ phụ rửa chén cho tiệm phở, kiếm thêm chút tiền chi tiêu. Suốt ngày làm, mày đi vào trong. Nhìn bộ dạng của mày bây giờ thì ai thèm cưới mày hả? Bố đừng gả con mà. Con xấu gì thế này chắc người ta không chịu đâu. Đừng có nhiều lời, mau vào nhà đi. Ý đành thổi lùi vào nhà. Cô sợ những cái đánh của ông Duy nếu làm cho ông ta phật lòng. Nhiều người khuyên cô nên bỏ đi, nhưng người yếu đuối như Ý thì đi đâu được nữa. Cô còn phải lo cho người bố này nữa. Dù gì thì đó cũng là bố của cô. Ý ngồi trên giường, suy nghĩ về vụ việc xảy ra ở ngoài chợ. Người đàn ông anh tuấn và thành công như vậy, cô có ước ao cũng không có được. Trên người anh khoác lên trang phục của cảnh sát hình sự, dáng vẻ nghiêm trang, ra lệnh cho cấp dưới. Chắc anh cao khoảng 1m80, nếu cô đứng cạnh thì cách cả một cái đầu. Đang suy nghĩ vu vơ thì ông Duy đập cửa. Còn Ý, mày kiếm bộ độ nào đẹp đẹp, tao dẫn mày đi gặp người ta. Khi ông Duy xác định được cô đã đồng ý, quay trở lại bàn hút thuốc chờ, có gạt tàn trên bàn, nhưng ông ta không gạt lại vứt thẳng xuống đất. Ý chẳng có đồ gì đẹp cả, cô mặc quần jean và áo thun đơn giản. Trông chúng còn khá mới, rồi bước ra. Ông Duy nhíu mày. Không có nổi một cái váy à? Không có ạ. Thật là, đi theo tao. Ông Duy đưa Ý đến một cửa hàng quần áo nhỏ, mua cho cô một cái váy màu xanh nhạt, mặc lên cũng khá hợp. Tiếp đến ông Duy gọi điện cho ai đó. Hai người đứng chờ ở đầu đường một lát thì có một chiếc taxi đến chờ. Không ngờ vì để cho Ý gả vào nhà giàu, ông Duy không tiếc một đồng nào cả. Xe chạy bon bon trên đường, Ý ngồi im bên một góc, chăm chú nhìn đường phố nhộn nhịp xung quanh. Đến khi xe chạy chậm lại, rồi dừng hẳn trước một cái cổng lớn. Xuống xe mau đi, coi chừng trễ đấy. Ông Duy xuống xe, dẫn cô đến trước cổng, ấn chuông hai cái. Có người chạy ra hỏi. Hai người đến có việc gì không? Ông Duy tỏ thái độ khúm núm. À, tôi dẫn người đến gặp bà chủ. Đứa con gái này có bát tự hợp với yêu cầu của các người. Giọng nói của người con gái đó tỏ vẻ khinh thường. Trông còn rất trẻ, có lẽ bằng tuổi của Ý, 19 tuổi thôi. Cô ta mở cửa ra, hất cằm nói. Vô trong đi. Hai người theo cô gái đó vào trong. Ngôi nhà 3 tầng rất lớn, sân vườn cũng rất rộng. Mỗi đồ vật được đặt trong nhà đều có giá trị không hề rẻ. Ý khúm núm đi sau. Cô chỉ nhìn bao quát ngôi nhà một chút, rồi cũng không dám nhìn nữa, tránh để người khác nói này nói kia. Cô gái giúp việc để cho ông Duy và Ý ngồi chỗ bàn tiếp khách. Bàn ghế gỗ còn tỏa ra mùi gì đó thơm thơm, khiến cô còn hít thêm vài cái. Ông Duy cào nhào. Mày đừng làm như vậy, người ta nhìn vào, người ta đánh giá cho đấy. Ý tủi thân. Không phải lúc ông Duy bước vào trong nhà thì luôn nhìn trái ngó phải, bây giờ lại còn trách cô. Một lát thì cô gái giúp việc đó đi đến cùng với một người phụ nữ trung niên, tầm 45 tuổi, dáng người đẹp, vẻ ngoài sang trọng, quý phái, thì cũng đoán là chủ của ngôi nhà này. Bà Liên ngồi xuống đối diện hai người. Chào ông, cho hỏi ông và... Ông Duy hiểu ý. Đây là con gái tôi dẫn nó đến để bà xem có phù hợp để gả vào đây hay không. À, đây bà xem đi. Ông Duy lấy giấy tờ từ trong túi áo, đưa đến trước mặt bà Liên, hết sức nịnh bợ. Bà Liên nhìn vào giấy một hồi, nhìn sang Ý rồi gật đầu. Quả thật, cô gái này cũng phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Hay là vậy đi, vài hôm nữa ông hãng sang đây, chúng tôi sẽ bàn lại vấn đề này, rồi nói chuyện với ông sau. Không nghi ngờ gì nữa, tờ giấy kia chắc chắn ghi ngày sinh tháng đẻ của Ý. Vì hợp tuổi với con trai bà Liên sao? Hay còn vì điều gì khác nữa? Thu, tiễn khách đi. Dạ. Thì ra người con gái mở cửa đó tên là Thu. Tại sao lại có người giúp việc hống hách như vậy được chứ? Ông Duy và Ý chưa kịp ra khỏi cổng thì Thu đẩy ra, không kiên nhẫn nhìn hai người. Mau đi đi. Xong cô ta đóng cửa lại rồi quay trở vào nhà. Mấy ngày hôm nay, Ý thấy ông Duy hay về nhà sớm, mua cái này cái kia cho cô. Nào là quần áo, phấn son các thứ. Ý cứ để chúng vào trong tủ, thận trọng cất đi. Cô vui mừng vì chưa bao giờ được ông Duy mua cho nhiều đồ đẹp đến như vậy. Mặc dù ông ta chỉ nhắm vào mục đích làm thông gia với nhà giàu. Sáng ra, thấy ông Duy quần áo chỉnh tề, trên sàn nhà không thấy tàn thuốc đâu cả. Ý ngạc nhiên hỏi ông. Hôm nay bố không hút thuốc ạ? Tao qua nhà người ta, hỏi xem họ có đồng ý cưới mày hay không. Mày cứ ở yên trong nhà đi, tập ăn mặc trang điểm cho nó thời thượng cái đi. Chẳng khác gì mấy cái người buôn bán ngoài chợ cả. Nhưng mà trước giờ con chưa xài mấy thứ đó. Mày bớt ngu lại đi, chưa xài thì học cho biết đi. Đừng có để tao phải mất mặt. Nói đoạn ông Duy quay ra cửa. Ý còn nghe tiếng huýt sáo của ông. Ông vui đến thế ư? Không quan tâm đến cô mà muốn bán cô cho nhà giàu, hỏng kiếm chút tiền để ăn chơi cho thỏa chí sao? Lòng của Ý chua xót. Cô gả vào đó có thể sống sung sướng, ăn no mặc đẹp, được người hầu người hạ chăng? Chỉ sợ mọi chuyện đều không được tốt như vậy. Ông Duy chỉ đi một tiếng rồi về, thái độ có chút khác hẳn. Trên tay còn xách về một hộp thức ăn lớn đưa cho Ý. Bày ra đĩa đi. Ý vâng lời, vào bếp lấy hộp đồ ăn từ trong bọc ni lông. Vừa mở ra thì một mùi thơm xông lên mũi. Món gà nướng này là món cô chỉ được ngửi, chứ chưa bao giờ được ăn. Hình như được mua từ quán trước đường. Mỗi khi đi về cô đều nghe mùi thơm ấy đến quen. Đến bây giờ thì mới được ăn. Khoan, liệu ông Duy có cho cô ăn? Cô nên hỏi trước xem sao. Dù gì thì trước giờ ông ta chưa mua mấy món ngon như thế này cho cô. Ý xếp gà ra đĩa, đổ nước chấm vào một cái chén nhỏ, rồi bưng ra để trên bàn. Ông Duy ngồi im, suy nghĩ gì đó. Chỉ thấy khóe miệng ông ta hơi mỉm cười. Ý sợ cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, nhưng để gà nguội sẽ mất ngon. Cô ấp úng hỏi. Gà con đem lên rồi đấy, bố ăn đi ạ. Ông Duy nhíu mày. Nhìn bộ dạng sợ hãi của Ý thì ông thêm phần khó chịu. Ông ta không có làm gì hết mà cũng khiến cho Ý có bộ dạng như vậy. Tao mua cho mày đó, ăn đi. Ý hơi bất ngờ. Ông Duy nói là mua cho cô ư? Cô hỏi. Thế bố... Ăn đi, đừng có nhiều lời. Tao tốn tiền mua đồ ăn bồi bổ cho mày, dáng mà mập lên. Gả qua bên đó rồi thì đừng có để cho người ta chê ốm đấy. Nghe câu trước tưởng ông Duy lo cho mình. Nhưng đến khi ông nói cô sẽ gả qua đó thì Ý hốt hoảng. Bố, con không ăn gà nữa đâu. Đừng gả con qua đó mà bố. Dường như ông Duy đã nhẫn nhịn quá nhiều. Ông lấy cái ly đập mạnh xuống đất làm nó vỡ tan tành. Định giơ tay lên tát cô mà khựng lại. Mày không ăn á thì để cho chó nó ăn. Gả qua đó không do mày quyết định được đâu. Nói rồi ông Duy vào phòng đóng mạnh cửa lại. Ý ngồi bệt ở đó, tay run run thu dọn mớ thủy tinh vỡ, vừa nhặt, nước mắt vừa rơi. Cô chỉ nặng có 42 kg. Nếu cô không ốm như vậy thì tình huống ngày hôm nay sẽ chẳng xảy ra. Sau khi bỏ mấy mảnh vỡ vào giọt rác, Ý bắt đầu ngồi ăn gà. Nó không còn nóng như lúc mới quay xong, nhưng hương vị thì vẫn thơm ngon như cũ. Một con gà thì Ý ăn không hết, chỉ ăn một phần rồi đậy lại để đó. Khi nào đói cô lại lấy ra ăn. Cô vào nhà tắm gom quần áo của ông Duy vứt lung tung bỏ vào chậu, xả nước giặt. Nếu để qua hôm sau thì nó bốc mùi mất. Giặt xong thì đem phơi trên cái khung bằng sắt ở trước nhà. Cô mới thở phào một cái rồi vào phòng mình nghỉ trưa. Đang ngủ thì Ý nghe tiếng ồn ào bên ngoài, còn có tiếng chửi rủa. Nghi ngờ, mở cửa bước ra. Thấy Ý bước ra thì mấy người đó chửi càng to càng nhiều, như muốn để cô nghe thấy. Một tên có vẻ là cầm đầu ngồi trên bàn, phì phèo điếu thuốc ba số, cợt nhả hỏi ông gì đang bị trói. Ồ, xem ai kia, con gái của ông đấy hả? Ông Duy hét lên. Mày muốn làm gì? Bắt con nhỏ đó lại đây. Một tên đàn em chạy lại kéo mạnh Ý đến chung một chỗ với ông Duy, làm cô ngã ngồi trên nền. Tên đại ca đó bước lại, bàn tay đen nhẹp nâng cằm của Ý ngắm nghía một hồi, gật gật đầu. Được đấy, nếu mày không trả nợ cho tao, thì tao bắt con gái của mày vào chỗ tao làm. Chừng nào kiếm đủ số tiền đó thì thôi. Ý nghịch cả mặt ra, muốn cô là làm gì? Ngước lên hỏi tên đó. Chú định kêu tôi làm gì? Không hiểu sao, ba bốn tên đàn em cười to. Một trong những tên đó có giọng nói khàn khàn khó nghe giải thích. Là làm gái đó em. Nói rồi chúng cười khả ố. Mặt mày ý trắng bệch, nhìn những con người thô lỗ này, tên đại ca ra hiệu cho đàn em của mình đừng cười nữa. Mà nếu trả đủ số tiền đó thì cô em không cần đi làm gái đâu. Bố tôi nợ mấy người bao nhiêu? À, 300 triệu chứ mấy. 300 triệu á? Nhiều tiền như thế, ý kiếm ở đâu ra bây giờ? Đừng nói 300, đến 3 triệu cô còn không có. Ý quay sang ông Duy như cầu cứu. Ông Duy nịnh nọt nói với bọn họ. Chú mày yên tâm, con gái tao sắp làm dâu nhà giàu rồi. Đợi nó gả vào đó xong, tao sẽ lấy tiền tao trả cho chúng mày. Ồ, tên cầm đầu ổ lên đầy thích thú nhìn Ý hỏi. Thế ý mày sao? Ý ấp úng, cô phải gả vào nhà đó thật ư? Nhưng nếu không gả thì cô sẽ bị bọn chúng bắt đi làm gái. Cô sầu não gật đầu. Tôi sẽ gả. Đợi được câu trả lời của Ý thì ông Duy thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý. Nhưng cô không nhìn thấy ánh mắt của ông Duy và tên cầm đầu nhìn nhau, nháy lên hai cái. Tên đó hắng giọng. Được rồi, nhớ lúc đó trả nợ cho tao nhé. Càng lâu thì tiền lãi càng lên đó. Nói rồi hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em đi về. Ra khỏi nhà, vẫn nghe bọn họ cười cợt điều gì đó như vui lắm. Ý vội vàng cởi trói cho ông Duy, xem ông có bị đánh ở đâu không, quan tâm hỏi han. Bố, bố có bị làm sao không? Bố không sao. Hôm nay Ý thấy ông Duy có hơi khác thì phải, còn xưng bố thân mật như vậy. Ý cũng không nghĩ nhiều. Ông diễn nét mặt đau khổ. Con gả qua đó làm dâu, tiền cưới bố lấy đi trả nợ, con sẽ không bị bọn chúng bắt đi làm gái. Ý nghĩ chắc ông Duy thương mình nên mới vậy, nước mắt lưng tròng gật đầu. Cô làm dâu chắc sẽ tốt hơn việc mình đi làm gái. Sau khi ông Duy vào phòng nghỉ ngơi, Ý nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều, cô vội vàng vào bếp nấu cơm. Nhìn bao gạo mới, có lẽ ông Duy mua về, cô vừa mừng vừa tủi. Ý làm nóng lại đĩa gà hồi trưa, rồi chiên ít trứng đơn giản. Xong cô đậy chúng lại rồi đi tắm. Cô tắm xong rồi đợi ông Duy tắm, dọn cơm để sẵn trên bàn. Ông Duy hôm nay cực kỳ vui vẻ, suốt buổi ăn không mắng cô lời nào cả, cũng không chê đồ ăn nữa. Vì lẽ đó Ý cũng được ăn 2 chén cơm, quên đi những ngày tháng bị ông Duy đối xử tệ bạc. Ông Duy nói nhà bên đó sẽ rước Ý về làm dâu vào nửa tháng nữa. Mặt chú rể, cô không biết. Những người của bên nhà đó như thế nào cô cũng không biết. Mờ mịt như đang đi lạc trong sương đêm. Ý cũng chỉ biết chấp thuận mà gả vào nhà đó. Cô không cần gì mà giàu sang phú quý. Chỉ mong người trong nhà không đối xử tệ với cô. Chỉ mong người chồng mà cô cưới sẽ yêu thương cô. Sau nửa tháng ở nhà thì Ý cũng trắng lên, làn da cũng mịn màng không kém. Cô cũng tăng được 1 kg. Không sao, cứ ăn uống điều độ thì sẽ tăng cân thôi. Trước hôm Ý được gả đi, bà chủ nhà họ Lê, tên là Liên. Hôm bữa tiếp hai người có đến thông báo. Dù bà Liên cư xử hòa nhã và thân thiện, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia chán ghét. Ông Duy nịnh bợ ra mặt, không phải vì tiền thì ông ta chẳng trưng ra bộ mặt đó bao giờ. Mặc dù nhà hơi nhỏ và không còn mới, nhưng Ý dọn dẹp mỗi ngày, trông có vẻ sạch sẽ. Bà Liên rút khăn giấy trong túi hiệu đắt tiền phủi phủi qua mặt ghế, rồi mới ngồi xuống, nhìn gượng gạo chết đi được. Ý đứng khép nép bên cạnh ông Duy, đối diện với người mẹ chồng tương lai này, cô có chút không với tới được. Quá sang trọng, sắc sảo và cao quý. Mỗi động tác đưa tay nhấc chân đều cảm thấy đẹp đẽ. Bà Liên lấy ra một sấp tiền, toàn tờ 500.000, đẩy về phía ông Duy. Đây là 100 triệu, xem như quà gặp mặt ngày hôm nay. Ngày mai nhà tôi đến rước dâu sẽ có thêm tiền sinh lễ, không có bạc đãi nhà này đâu. Được được. Ông Duy vui mừng đến mức mắt híp cả lại, nhìn bộ dáng tham tiền của ông ta, Ý xấu hổ không biết phải làm sao. Bà Liên nhìn Ý đánh giá một hồi, rồi nói với cô. Trích ra một số tiền để sửa soạn bản thân đi, tôi muốn con trai nhà tôi không chán ghét cháu. Nói thì tỏ vẻ quan tâm, nhưng ẩn ý trong đó là nói cô quê mùa sao? Người giàu có như bà Liên chắc hẳn phải tìm được nhiều người con gái có gia cảnh phù hợp. Tại sao lại chọn người tầm thường như mình? Ý cố nặn ra một nụ cười nhẹ. Vâng, con sẽ chú ý bản thân. Bà Liên không ở lại lâu, lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng rời đi mất. Những người hàng xóm bên cạnh nhìn chỉ một phen. Họ sợ cái tính nóng nảy cục cằn của ông Duy nên chẳng ai dám tới hỏi. Đứng đó một lát rồi đi làm việc của mình. Hôm sau, ông Duy mua ở đâu về một bộ áo dài đỏ. Ông bảo Ý thay và trang điểm. Cô chỉ thắt tóc nhẹ nhàng, tô một chút xíu son màu hồng san hô. Như vậy đủ làm cô xinh đẹp và thanh khiết. Chợt nhớ ra gì đó, Ý mở ngăn kéo trên đầu giường, lấy ra kẹp tóc hoa linh lan. Rẽ một ít phía sau tai và kẹp lên. Cùng ông Duy ngồi đợi trên bàn, chờ phía ấy cho người qua rước. Khoảng 2 giờ chiều, chẳng mâm cao lễ đầy, chẳng lễ nghi cưới hỏi, Ý được bà Liên đeo lên cổ một cái kiểng vàng, một đôi hoa tai và một cái công tay cũng bằng vàng nốt. Bà Liên nhìn qua cô thì chấp nhận được, xong về bên ấy cũng không mất mặt cho lắm. Bà Liên để lại cho ông Duy một sấp tiền nữa, lần này là 500 triệu, số tiền sẽ mua đứt cô ư. Theo bà Liên lên xe về nhà chồng, trên đường đi Ý không nói tiếng nào, sợ hãi nhìn dòng xe qua lại trên phố. Đến khi xe tiến vào cánh cổng rộng lớn ấy, cô cảm thấy mình sắp bị giam trong căn nhà to lớn này, tách biệt với bên ngoài. Bà Liên kêu Thu, người giúp việc hôm trước. Cô ta bày ra cái bộ dáng hống hách, dẫn cô lên lầu 2, lấy chìa khóa rồi đưa cho cô. Phòng này là của cậu hai, mợ làm vợ cậu ấy thì sẽ ở phòng này. Chìa khóa này đưa cho mợ, mau thu dọn hành lý, rồi xuống dưới lầu, bà chủ đang chờ. Nói xong Thu đi xuống, Ý xách theo ba lô của mình vào trong. Cô loay hoay không biết nên để đồ ở đâu, khi khịt mũi người được hương thơm nam tính dễ chịu. Đây là mùi hương của căn phòng này hay là của chồng mình? Trong đầu suy nghĩ chồng mình bao nhiêu tuổi, chắc cũng không già lắm, bởi vì nhìn bà Liên còn rất trẻ mà. Ý chỉ đặt ba lô ở đó rồi đi xuống lầu. Quả thật bà Liên đang ngồi đợi trên bàn khách bằng gỗ quý, xung quanh có Thu và 3-4 người giúp việc nữa. Bà Liên uống một ngụm trà hoa cúc, nhìn Ý, bảo cô ngồi xuống. Cô vâng dạ khép nép ngồi theo. Lúc này bà Liên mới nói. Đưa con về đây có chút thiệt thòi, chỉ mong về sau chúng ta có thể sống vui vẻ hòa thuận dưới một mái nhà. Việc mẹ cưới con về đây nhằm mục đích chăm sóc cho cậu hai. Nó làm việc cả ngày không chú ý đến bản thân gì cả. Con ở nhà không có việc gì làm thì có thể xuống bếp phụ nấu nướng và làm các việc nhỏ khác, tránh bản thân trở nên nhàm chán. Nói đoạn bà Liên vẫy tay với mấy người giúp việc. Tiến lên chào mợ hai đi. Con chào mợ hai. Bà Liên nhìn đồng hồ rồi cầm lấy túi xách đứng dậy. Làm Ý cũng đứng lên theo. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ta đến công ty có cuộc họp gấp. Chiều tối mọi người sẽ về nhà đầy đủ. Lúc đó sẽ giới thiệu sau. Sau khi tiễn bà Liên ra cổng, Ý lên phòng xem một chút. Giường nệm cực kỳ êm ái, chăn gối được xếp rất gọn gàng. Trong không gian tràn ngập mùi hương dễ chịu, Ý phát hiện trên bàn làm việc có một khung ảnh. Cầm lên xem thì cô có chút quen mắt. Người đàn ông trong hình đang ngồi đọc sách dưới tán cây. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua kẽ lá. Gương mặt đẹp trai, nghiêm túc không phù hợp với cảnh vật nhẹ nhàng như thế. Trong đầu Ý nhảy số. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng chưa kịp nhớ ra thì đã có người gõ cửa, là Thu. Mợ hai, xuống nhà cùng nhau làm việc đi. Nhà này không nuôi không đâu. Sao Thu ngỗ nghịch như vậy mà còn giữ lại làm việc trong nhà này nhỉ? Có lẽ trước mặt người chủ, Thu luôn tỏ ra dịu hiền, nghe lời. Nhưng cô cũng là vợ của cậu hai nhà này, cũng là người mà đáng ra cô ta phải lễ phép chứ. Dù sao cô cũng không làm gì cả, xuống phụ mọi người một tí cho khỏe tay. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, giọng Thu kêu to. Mợ, mợ có nghe tôi nói không? Chờ tôi thay đồ một chút tôi ra ngay đây. Cách một cánh cửa, nhưng Ý vẫn nghe tiếng Thu hừ nhẹ. Nhanh tay lấy từ trong ba lô ra một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà. Toàn là đồ mới mà ông Duy mua cho cô. Thật không hiểu sao ông ta lại đi mua đồ cho con gái, kiểu dáng cũng không quá quê mùa. Xuống lầu thấy Thu đang chờ sẵn, Thu dẫn Ý vào trong bếp, chỉ vào mớ thực phẩm trên bàn. Mợ liệu mà nấu cơm đi, tổng cộng có 5 người ăn đó. Ý không hiểu, không phải còn mấy người giúp việc nữa sao? Sao lại có 5 người thôi? Ly đang nhặt rau thì chạy lại giải thích. Nhìn cô gái này còn khá trẻ, chắc 16 hay 17 tuổi gì đó. Dạ mợ, đồ ăn của người giúp việc và đồ ăn của nhà bà chủ cậu mợ sẽ được nấu riêng ạ. Ý thấy Ly dễ gần hơn Thu nhiều nên cũng hỏi thêm một chút. Cho tôi hỏi cần phải nấu những món gì? Ly chỉ vào từng thực phẩm chưa được sơ chế trên bàn, nói một hơi. Cái sườn này thì mợ xào chua ngọt này, thịt bò thì xào với nấm này, tôm thì hấp nước dừa. Hôm nay nhà sẽ ăn canh bí, mỗi bữa nấu đến 4-5 món là đủ. Ý gật đầu hiểu ý, cô Cô bắt tay vào sơ chế thực phẩm cùng với Lê. Thu đứng bên nhìn cô lưu loát cắt hành tây, nước mắt cũng không chảy. Không ngờ người vợ mới cưới này cũng có chút am hiểu về nấu nướng. Ý vừa làm vừa nói cho Ly làm sao cắt thịt bò để nó vừa ăn mà không bị dai, làm Ly hâm mộ mà chăm chú nhìn cô làm. Mợ, mợ là đầu bếp sao? À, hồi mợ có đi làm phụ bếp lặt vặt trong nhà hàng ấy mà. Thu nhìn hai người trò chuyện vui vẻ mà tức, nghĩ rằng Ý chỉ là một đứa con nhà quê, may mắn được cưới về, gia cảnh thì nghèo khổ, còn hơn cả nhà cô ta, dễ gì làm cho Thu phải kính trọng. Thu nấu nồi canh đơn giản, kho thịt và chiên trứng, xong rồi đi khỏi phòng bếp. Ly thấy Thu không nói không rằng bỏ đi mất, chép chép cái miệng. Đấy, chị ta lại như thế rồi. Để cho Ý biết, Ly lại nhải. Chị ta Ý á, mình là họ hàng xa của bà chủ, nên là cậy thế, hung hăng quen cái tật. Chị ta bảo mấy người giúp việc khác, làm gì là phải làm đó. Họ sợ bị đuổi việc, nếu Thu mách với bà chủ, dần dần không coi những người làm như em ra gì cái. Thế ngày trước ai nấu ăn cho cả nhà? Thì là em với chị ta nấu đấy. Hôm nay có mợ nên tránh việc đấy mà. Để mai em mách với bà chủ. Ý phát hoảng, làm dâu trong nhà thì phải phụ việc nhà. Nếu lười biếng thì người ta xem cô ra gì cơ chứ. Ý lắc đầu. Thôi, em đừng nói với mẹ. Sao vậy mợ? Thì mọi người đi làm vất vả, không muốn mấy chuyện còn con trong nhà làm phiền lòng. Dù gì thì ai nấu mà chả được. Nhưng... Thôi, không nhưng gì hết. Ly thấy mợ hiểu chuyện hơn Thu nhiều, có chuyện gì nhỏ xíu cũng đi mách. Ly nhìn mợ hai mới cưới vào nhà này, có vẻ thân thiết. Nấu ăn xong thì tới chiều rồi, cả người Ý có mùi dầu mỡ và mồ hôi, cô muốn đi tắm liền. Nhưng lạ chỗ nên Ý không biết tắm ở đâu, kéo tay cái Ly nói nhỏ. Nhà tắm ở đâu vậy Ly? Ly cười hi hi. Ở trong phòng cậu mợ có phòng tắm riêng đó, mợ chưa biết sao? Vậy hả? Hồi nãy cô nhìn sơ qua nên cũng không biết, định đi lên phòng tắm thì Ly chợt nhớ ra cái gì đó, bảo cô đứng đợi. Lát sau, Ly đem ra một cái hộp đẹp đẽ. Bà chủ dặn đưa cái này cho mợ, sữa tắm, dầu gội đầu có đầy đủ hết ạ. Ý hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ bà Liên lại chu đáo đến như vậy. Bà chủ, à không, mẹ chồng tôi có tốt tính không? Bà chủ hiền lắm mợ ạ, có điều là hơi mê tín chút thôi. Em đi làm việc đây, khi nào ăn cơm thì em kêu mợ nhé. Ý lên lầu đóng cửa lại, ôm hộp dầu gội sữa tắm mở ra xem. Những chai thủy tinh màu hồng nhạt xinh xắn, tròn vuông, dài, đủ loại. Ý đem chúng vào nhà tắm đặt lên kệ, quan sát một lượt. Ý không khóa cửa phòng tắm mà cởi đồ ra, bắt đầu tắm rửa. Mở vòi sen để cho dòng nước mát chảy đều lên cơ thể. Cô vươn tay lấy chai dầu gội đầu mà bà Liên chuẩn bị cho mình. Đổ ra một lượng dịch màu hồng, rồi xoa lên đầu. Ý cũng lấy chai sữa tắm ra, vừa tắm vừa xoa đến khi khắp cơ thể đều có bọt sữa trắng xóa. Đang chuẩn bị mở vòi sen thì cô nghe tiếng cửa cạch cạch như có ai mở bên ngoài. Mấy giây sau thì lại nghe một tiếng cạch nữa, hình như là cửa phòng tắm. Hoàng chố mắt, nhíu mày, nhìn thân ảnh yêu kiều trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng chỗ nào cần thì có đủ. Bọt sữa tắm điểm xuyến lên người tạo cảm giác quyến rũ chết đi được. Hoàng lập tức đóng sầm cửa lại. Ý chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa đã đóng. Cô kinh hãi hét lên. Bên ngoài nghe tiếng người đó khàn khàn. Cô là ai? Sao lại vào phòng của tôi? Ý nghe hai từ của tôi thì sợ. Đấy là chồng cô. Chồng cô về nhà rồi. Giọng run run đáp lại. Tôi là vợ anh. Vợ á? Tôi có vợ khi nào? Cái gì? Chuyện bà Liên cưới cô mà anh không hề biết ư? Rốt cuộc tình cảnh bây giờ là như thế nào đây? Tại sao không nói cho anh biết? Vốn dĩ không được biết chồng mình cưới đã là thiệt thòi rồi, đến cả việc mình có vợ mà cũng không biết nữa. Ý gấp gáp đến độ đầu chảy mồ hôi, hoang mang không biết nên giải thích thế nào. Cô mau mặc quần áo vào và đi ra đây đi. Ý lập tức lấy quần áo để mặc vào nhưng cô sững lại. Khi nãy cô không có đem vào, quần áo cũ cô đã ngâm trong cái chậu nhỏ kia mất rồi. Ý lấy hết can đảm. Anh gì ơi, tôi bỏ quên quần áo ở ngoài mất rồi. Thật là... Ngoài cánh cửa nghe tiếng Hoàng tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh ta vẫn đến ba lô của Ý tìm đồ. Không biết lấy quần áo như thế nào, anh trực tiếp đem cả ba lô đến gõ cửa. Mở ra đi. Cánh cửa hé ra một xíu, cánh tay thon nhỏ của Ý vươn ra, nắm lấy rồi nhanh chóng đóng lại. Cô vội vàng xả sạch xà phòng trên người, tìm quần áo thay vào rồi bước ra. Hoàng đã ngồi trên ghế, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Ý đang đứng sợ sệt ở đó. Bây giờ Ý mới nhìn kỹ, Hoàng mặc cảnh phục của cảnh sát, thân hình cao ráo, săn chắc vì tập luyện thường xuyên. Gương mặt của anh nghiêm nghị, chỉ nhìn Ý một cái thôi, cũng khiến cô sợ hãi. Hoàng hắng giọng. Nói đi, tại sao cô lại ở trong phòng của tôi? Tôi được mẹ anh cưới về mà. Ý đứng khép nép, hai tay vân về, khi nói không dám nhìn vào Hoàng. Tôi không biết là có việc này cơ đấy. Nhưng... Ý cũng không biết phải giải thích làm sao, cô đang bị vây trong thế bí. Bị Hoàng nhìn chăm chăm như bị tra tấn. Cô chợt nhớ lại việc cảnh sát rượt bắt tội phạm. Là anh đội trưởng. Ý nghĩ có nên nói cho Hoàng biết, lúc ấy anh còn khen cô, nhưng cô đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt. Liệu anh có nghi ngờ không? Ý đành im lặng. Bên ngoài chợt nghe tiếng của Ly kêu. Cậu Mợ, xuống nhà ăn cơm ạ. Hoàng không thay đồ mà đứng dậy đi ra cửa, xong ngoái lại nhìn. Đi thôi. Anh đi trước, cô đi sau. Khoảng cách không xa, cũng không gần. Nhìn vào không ai nghĩ hai người là vợ chồng cả. Bà Liên thấy Hoàng đã ngồi vào bàn ăn, nhưng Ý vẫn còn đứng đó, đành bảo cô ngồi xuống bên cạnh. Chớp mắt tâm trạng của Hoàng không được tốt. Chờ bà Liên giới thiệu mọi người với nhau. Anh lập tức hỏi bà Liên. Tại sao mẹ lại cưới cô ta cho con? Con đã nói từ trước là con không đồng ý cơ mà. Bà Liên thở dài. Hai, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Bên cạnh con không có ai chăm sóc cả. Bố con thì đã mất rồi. Thằng Tính đã có vợ. Mẹ thì đến công ty suốt ngày. Mẹ sợ con... Con ổn mà. Mẹ không cần sợ gì hết. Nên giải quyết chuyện này cho tốt đi. Tính, em của Hoàng, chỉ cười cười ngồi gắp thức ăn cho Tâm vợ mình, không quan tâm hai mẹ còn đang tranh cãi. Nhưng Tâm không như thế. Cô ta mỉa mai. Dù gì thì cũng đã cưới vào cửa rồi, cũng coi như làm dâu cái nhà này rồi. Thôi thì anh chấp nhận đi. Hoàng ghét cái tính hay mỉa mai đâm trọt của Tâm. Cô ta nói câu gì cũng không có ý tốt. Anh nhìn qua Ý, rồi lại nhìn qua bà Liên thở dài đầy phiền muộn. Thôi chuyện đã lỡ, con gái nhà người ta đã qua đây rồi, đành chịu vậy. Dù sao anh đi làm ít khi ở nhà. Coi như cái nhà này có một người giúp việc mới đi. Thôi được rồi, mọi người ăn cơm đi. Ý vui mừng. Vậy là anh ta đã chấp nhận cô rồi sao? Mọi người lại bắt đầu dùng bữa. Hôm nay ai cũng ăn hơi nhiều so với mọi khi. Món ăn lại thơm ngon đúng vị. Tính gật gù. Con Thu đâu? Thu đang ăn cơm với mấy chị em giúp việc trong bếp lật đật chạy lên. Dạ, cậu ba kêu con ạ. Ừ, hôm nay mày nấu ăn ngon đấy. Cứ thế mà làm nhá. Thu ngớ người ra một lát, nhìn qua Ý cũng đang ngơ ra, cười hi hi rồi nhận hết lời khen ngợi. Dạ cậu. Thôi, mày xuống ăn cơm đi. Ý trong lòng chẳng bận tâm, ai nấu cũng được, chỉ cần cả nhà cảm thấy ngon miệng là cô vui rồi. Bên cạnh mỗi người đều đặt một ly nước cam ép. Thức ăn cũng vơi hơn một nửa. Hoàng lấy khăn giấy lau nhẹ môi mình rồi thông báo. Mai còn đi công tác, bên trên giao xuống nhiệm vụ điều tra với thành phố bên cạnh. Ngày mai sẽ dẫn đội đến chi viện. Có lẽ một thời gian nữa con không có ở nhà đâu. Bà Liên cũng vừa ăn xong, ân cần hỏi han. Con đi bao lâu? Nửa tháng ạ. Bà Liên nhìn qua Ý tỏ ra áy náy. Nếu Hoàng cứ đi làm nhiệm vụ như thế này mãi thì... Tính đứng dậy, không quên nói với Hoàng một câu. Anh đi cẩn thận nhé. Ừ. Hình như quan hệ của hai anh em nhà này cũng không được tốt lắm. Chỉ nói chuyện qua loa vài câu, rồi ai lại về phòng nấy. Ý thu dọn mớ chén đĩa trên bàn, Ly chạy lại giành lấy. Mỡ để em làm cho. À, dù sao thì chị cũng đang rảnh mà. Thu đỏng đảnh đi vào trùng mắt với Ly. Con Ly, bà kêu mày rửa bộ ly trên bàn trái, để cho mợ hai dọn. Ly nghe vậy tức lắm. Sao chị không dọn mà lại sai mợ hả? Tao vào đấm lưng cho bà mất rồi, để tao đi kêu con Tú nhá. Ai mà không biết Tú cùng phe với Thu chứ. Nhưng việc bà chủ dặn Ly phải làm, chờ Ly đi khỏi Thu mới nói. Mợ cứ dọn rửa trước đi, để tôi kêu con Tú vào phụ. Không biết nó lau nhà trên tầng 3 xong chưa? Nói vậy nhưng Ý đã rõ ràng, Tú còn đang lau nhà trên tầng 3, thì làm sao mà xuống phụ cô rửa được. Giờ này mọi người đều ở trong phòng nghỉ ngơi, sau một ngày dài làm việc, còn ai quan tâm đến chuyện này đâu. Ý rửa hết chén đĩa, úp ngăn nắp vào kệ. Sẵn thấy phòng bếp hơi có chút dầu mỡ bắn lên, nên cô lau dọn luôn một thể. Làm xong xuôi rồi mà không thấy Tú đâu cả. Ý thở dài đi lên lầu, đứng trước cửa, cô hơi lưỡng lự. Ai đó? Là giọng của Hoàng bên trong truyền ra. Sao anh biết lại có người cơ chứ? Là tôi. Cửa phòng mở ra, khuôn mặt Hoàng khó chịu, khác hẳn so với lúc cô gặp ở chợ, thân thiện hòa nhã. Vào đi. Ý từ từ đi vào bên trong, sợ làm anh giận. Hoàng ngồi trước máy tính viết gì đó, có lẽ là báo cáo. Những ngón tay có khớp xương, rõ ràng lưu loát gõ trên bàn phím, gần xanh hiện trên làn da màu lúa mạch. Hoàng mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, cơ bắp như ẩn hiện lộ ra, làm cho Ý nhìn một hồi thì đỏ mặt quay đi nơi khác. Hoàng viết xong báo cáo thì đóng máy lại, quay sang nhìn Ý vẫn đang đứng. Cô không biết lấy ghế ngồi xuống sao? Anh lấy tay day day chán mà suy nghĩ. Cô mở cánh tủ bên phải, lấy hộ bộ chăn mền, trải lên sàn mà ngủ đi. Tôi không muốn mẹ tôi phải nhọc lòng đâu. Dạ. Ý làm theo, mở tủ lấy ra bộ chăn màu xám. Cô trải lớp nệm mỏng xuống sàn, lấy gối và chăn để lên trên. Xong xuôi cô đứng dậy nhìn anh. Hoàng khó hiểu, trải nệm ra rồi thì ngủ đi chứ, nhìn anh làm gì? Làm gì vậy? Tôi... Ý cũng không biết Hoàng hỏi, vậy là sao? Cô đang chờ xem anh có dặn làm gì nữa không? Hoàng phất tay. Ngủ đi, tôi cũng ngủ, mai tôi còn đi sớm. Hoàng lên giường vén chăn lên đắp. Ý khó hiểu, trời nóng như vậy đắp chăn làm sao được, đang là mùa hè mà. Nhưng có một luồng khí mát thổi qua, Ý nhìn thấy cái máy lạnh gắn trên tường thì vỗ đầu mình một cái. Đúng là ngu mà. Ý nằm xuống nệm tràn ngập hương thơm nam tính dễ chịu, có lẽ đây là một loại xà vải dành cho nam. Ý lăn qua lăn lại mà không ngủ được, do lạ nhà, ôm ôm cái gối mà hít hít, giống như bị nghiện cái mùi này. Cô mau ngủ đi, đừng có làm ồn nữa. Hoàng bước xuống giường nhíu mày nhìn cô. Cô lăn qua lăn lại, làm chăn mền cứ kêu sột soạt. Một cảnh sát luôn có tính cảnh giác cao. Đương nhiên là nghe thấy như vậy. Anh bước vào nhà vệ sinh giải quyết, lúc lên giường đi ngủ, lại nói thêm câu nữa. Không ngủ á, thì cứ nằm im đi, đừng có cử động. Tai tôi thính lắm đấy. Vâng. Hoàng tặc lưỡi ngủ tiếp, Ý bị anh nhắc nhẹ nên nằm im bất động không dám tạo ra âm thanh nào nữa. Gần sáng thì cô mới chợp mắt được một chút, nhưng lại tỉnh giấc với nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Với tay lấy điện thoại cũ bên cạnh. 6 giờ sáng, Hoàng đã mặc xong cảnh phục của cảnh sát từ nhà tắm bước ra, nhìn Ý đang xếp mền lại thì giải thích. Tôi đi làm thì mới dậy sớm thôi, cô cứ ngủ tiếp đi. Làm mợ hai rồi thì không ai dám hỏi gì đâu. Anh sắp xếp xong hành lý của mình rồi xuống lầu. Ý đi sau hỏi. Anh có ăn sáng không? Để tôi nấu cho. Không cần đâu, đến nơi tôi sẽ ăn sau. Ý nhìn anh lái xe ô tô ra khỏi nhà. Công nhận nhà giàu cũng thật tốt. Hồi đến giờ cô thấy đa số cảnh sát chạy bằng xe máy đi làm thôi. Ý vào trong nhà thì nghe loáng thoáng tiếng dao trong nhà bếp. Cô nghĩ ở trong đang nấu bữa sáng cho gia đình, đi vào phụ một tay. Hôm qua hỏi thăm Ly nên cô cũng biết đôi chút. Thu và Ly sẽ lo phần bếp núc, cộng tầng 1 và tầng 2. Tầng 3 sẽ do Tú và một người nữa lo. Bên ngoài có cô Tám lo việc sân vườn, cây cỏ và giặt rũ. Mọi người đang nấu gì vậy? Ly ngạc nhiên nhìn cô. Sao lại dậy sớm như vậy làm gì? Mỡ ngủ thêm một lát nữa đi. Lát khi nào ăn sáng thì em lên em gọi cho. Thu chen ngang. Mỡ nấu giúp tôi đi, miệng bị đắng nên tôi không nếm được. Thu lại nạnh việc. Vì Ý hiền lành nên ỉ ức hiếp cô. Cô cũng làm theo chứ không từ chối. Ăn ở không trong nhà thì cũng kỳ. Đưa tôi. Ý lấy cái vá khuấy đều nồi nước sườn, thêm gia vị và nếm thử. Lý đứng bên học hỏi. Có ngon không mỡ? Ngon chứ, có nếm thử không? Thôi em không dám đâu. Lý không biết hôm qua Thu nhận lời khen của mọi người về bữa ăn do Ý nấu. Nếu không, cô bé ấy sẽ không ngừng nói bóng nói gió người ta rồi. 7 giờ sáng, bà Liên, Tính và Tâm đều ra bàn ngồi. Bà thấy Ý và Ly lần lượt dọn lên những tô bún nóng hổi để trước mặt, nhìn ngó vào trong bếp. Con Thu đâu? Sao nó không dọn mà lại để con? Thu mới đi chợ rồi mẹ, thôi con dọn lên cũng được mà. Giỏi lắm, mau ngồi xuống ăn đi. Tâm chở cho Tính lau đũa cho mình, thì lại mỉa mai. Người ta muốn thể hiện làm con dâu đảm đang đó mẹ, khổ ghê. Thôi em ăn đi, bớt nói lại. Tính rất yêu Tâm, nhưng cũng không thích điểm ấy của cô, cứ hay châm chọc người khác. Hai người ấy đều gắp bún lên miệng, không kịp nuốt mà phun ra. Tâm đập mạnh đũa lên bàn. Sao mặn dữ vậy nè? Con Ly đâu? Mày với con Thu nấu ăn kiểu gì đấy? Hôm qua sao ngon thế mà hôm nay lại bỏ muối nhiều vậy? Muốn cho ta bị sỏi thận hả? Ly lo lắng từ trong bếp chạy ra, nghe Tâm quát nạt cái gì đó mặn, hoang mang hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Tâm chán nản, đẩy tô bún ra xa. Sáng nay con nào nấu bún? Dạ, là mợ hai ạ. Ồ! Ý nhíu mày, đưa lên miệng nếm thử, Vị mặn chát ngay nơi đầu lưỡi làm cô muốn phun ra. Lý trí kéo lại, cố nuốt vào trong và lấy ly nước lên uống một ngụm. Cô giãi bày. Hồi sáng con nếm vừa miệng rất ngon, tại sao bây giờ lại mặn như thế chứ? Mấy tô bún còn y nguyên, rõ ràng chưa ai ăn miếng nào cả. Ý chắc chắn, nước dùng cô nấu sáng nay không có mặn đến như vậy. Tầm hử nhẹ. Thôi đi nhá, không nấu được thì đừng có mà thể hiện. Hại mọi người, không ăn được bữa sáng đấy. Tầm quay sang bà Liên. Mẹ, thôi chúng ta ra ngoài ăn đi. Ăn cái thứ này con nuốt không trôi. Lỡ đâu ăn vào, lại đi đứt đấy. Ừ. Tính đứng dậy đỡ Tâm lên, bà Liên thấy ý sầu muộn thì an ủi cô đôi chút. Thôi không sao, lần sau cứ cẩn thận nêm nếm là được. Mẹ đi đây, kẻo trễ làm. Ba người họ đều làm trong công ty của nhà, nghe nói công ty xây dựng rất lớn, khối tài sản đồ sộ. Công ty được người bố lập nên nhưng ông không may mất sớm. Ý trầm tư cùng Ly thu dọn chén đĩa, đổ hết đồ ăn vào một cái thùng. Cô nghi ngờ vị giác của mình có vấn đề. Ý không quen xưng mợ với Ly nên chị em là hợp lý. Cô phụ làm việc nhà, lúc đầu Ly không cho nhưng cô ấy không cản được. Trưa nay nấu gì đây hả Ly? À thường buổi trưa mọi người không có về nên trưa nay mợ muốn ăn gì? Gì cũng được ấy mà. Ly ngó ra cổng lào bào. Sao chị Thu chưa về nhỉ? Mấy hôm về sớm lắm mà. Mấy người giúp việc khác sau khi ăn nhẹ bữa sáng đơn giản là mì xào mà Thu nấu cũng để đĩa dơ ở đấy không chịu rửa. Sau khi Ý sửa xong cái bát cuối cùng, đưa qua cho Ly lau sạch, cô nói. Chắc hôm nay mua nhiều đồ hơn ấy. Ly ngó qua ngó lại xem có ai ở quanh đây không, mới nói nhỏ cho Ý nghe. Mợ, em nói mợ cái này này. Chuyện gì hả Ly? Nhìn Ly ra vẻ bí mật cô cũng tò mò. Vào làm dâu một ngôi nhà toàn người xa lạ, có cô bé như thế này cùng nhau trò chuyện thật tốt. Ly hạ thấp giọng. Chị Thu á, để ý cậu hai nhà mình đấy. Hả? Ý trố mắt. Hèn gì trước giờ Thu tỏ ra địch ý khi thấy mình, hóa ra là thích Hoàng ư? Vì mình được bà Liên cưới cho anh ấy nên cô ta đâm ra ghen ghét. Ly lại nói. Nghe đâu, mục đích chị ta làm việc ở nhà này là muốn tiếp cận cậu hai nhiều hơn đấy. Còn ra cái vẻ mình giống như chủ nhà, sai khiến các chị giúp việc khác, không kiêng nể ai cả. Em á, em còn nghe nói. Chưa kịp nói xong thì Thu đã về tới nơi. Cô ta đặt mạnh giỏ đồ xuống sàn một cách đầy mệt nhọc, lấy tay quạt quạt cho mát, rồi lấy ghế ngồi xuống. Mợ với con Ly vừa nói cái gì thế? Tìm hai người đập thình thịch, sợ bị Thu nghe được nãy giờ đang nói xấu về cô ta. Nhưng hình như không nghe thấy hay sao ấy. Tâm trạng hồi hộp của hai người mới lắng xuống. Ý kiềm chế cho giọng mình thật tự nhiên trả lời với Thu. À, cũng đang nói vài chuyện lặt vặt thôi. Ồ, mợ giúp tôi sơ chế thực phẩm dùng đi. Tôi nghỉ chút, mệt muốn xỉu ra. Chưa để cô đồng ý thì Thu vào phòng đóng cửa lại. Ly phẫn nộ. Đấy, chị ta lại trốn việc rồi đấy. Lại trốn việc sao? Chứng tỏ Thu không phụ dọn dẹp nhà cửa và chuyện bếp núc sao? Ý hỏi cho ra lẽ. Xem lại nói Thu trốn việc. Thì rõ ràng là công việc chung của em và chị ta, nhưng hầu hết đều em làm cả. Khi có bà chủ hay cậu mợ ở nhà thì tỏ ra thật siêng năng, khiến em mỗi ngày đều mệt muốn chết đấy. Có chuyện như vậy á? Dạ. Thế để chị phụ em một tay đi, dù sao chị cũng đang rảnh không có việc gì làm ấy mà. Như thế chị ta càng nạnh đó mợ ơi. Thì từ trước đến giờ Thu đều như vậy rồi mà. Mợ thật tốt. Sau khi sơ chế đồ ăn xong thì Ý xếp chúng vào tủ lạnh. Đúng là gia đình giàu có, đến tủ lạnh cũng to đến như vậy, kiểu dáng thì hiện đại, sang trọng. Gia đình này yêu cầu mỗi ngày đều phải dọn dẹp sạch sẽ. Thu thường hay trốn việc nên có một mình Ly, có vẻ làm không xuể. Dù từng tầng đã được phân chia ra phụ trách, nhưng ngôi nhà lớn như vậy, làm không kịp cũng phải. Ý nhúng khăn ẩm lau qua bộ bàn ghế gỗ trong nhà. Do được chạm khắc cầu kỳ nên việc lau nó có chút khó khăn. Lau xong rồi mà Thu vẫn chưa ra ngoài nấu ăn. Ly chỉ phụ chuyện bếp lặt vặt, chứ không biết nấu. Cô bắt tay vào nấu nướng. Do sáng tới giờ chưa ăn gì nên cô có chút đói. Cô ăn vội ổ bánh mì, vừa ăn vừa chở cá đang chiên trên bếp. Giống như nhà bếp có camera vậy. Ý vừa nấu xong thì Thu ra. Cô ta nhìn nhìn một hồi, tỏ vẻ mình đang ngại. Tôi cũng định ra nấu, ai ngờ mợ nấu rồi sao? Ừ. Mà sao tôi thấy bún hồi sáng đổ hết đi vậy, mọi người không ăn à? Bún bị mặn. Thu hỏi cô chỉ đáp cho có lệ, một người như cô ta không đáng để quan tâm. Nhưng Thu vẫn không dừng lại, cô ta còn có thái độ mỉa mai. Sao mợ không nêm cho cẩn thận mà lại để mặn thế, chả trách. Cô có ý gì? Thu không trả lời mà đi mất. Ly đi ngang qua trợn cô ta một cái, Thu chửi. Này, mày đừng có hỗn. Lêu lêu. Ly chạy đến núp sau lưng cô, trên mặt không ngừng lêu lêu Thu. Thu không làm gì được, chỉ biết tức giận ra bàn khách ngồi bấm điện thoại. Sau khi mọi người đã ăn trưa xong thì đi nghỉ ngơi, cô cũng lên phòng nằm một chút. Ý đem đệm trải xuống sàn, bật máy lạnh cho mát. Cô quả thật không dám ngủ trên giường của anh. Ngủ trưa một lát thôi, Ý xuống lầu làm thay công việc của Thu. Cô hệt như một người giúp việc trong nhà, nhưng tuyệt đối không phàn nàn gì cả. Bổn phận của cô chính là như vậy, cô không phải con dâu hợp pháp của nhà họ Lê này. Vừa làm vừa suy nghĩ xem ông Duy dạo gần đây như thế nào, không biết đã trả hết nợ chưa. Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại ra gọi cho ông. Đầu dây bên kia vang tiếng nhè nhè như say rượu. Alo, bố à, con đây. Gọi tao có chuyện gì? À, bố đã trả hết nợ chưa? Ông Duy cười khả ố. Trả rồi. Trước giờ hai bố con không thân thiết cho lắm, đơn giản hỏi mấy câu rồi cúp máy, Ý tiếp tục làm công việc của mình. Cứ thế hơn 10 ngày trôi qua, Ý làm dâu nhà này nhưng vẫn làm việc như một người giúp việc. Hết rửa bát, nấu ăn, quét dọn, lau nhà, kể cả giặt đồ. Cô không oán không than, chỉ muốn làm tốt công việc, mong sẽ được mọi người công nhận. 9 giờ tối, Ý đi dạo xung quanh nhà cho mát rồi vào ngủ. Đến hồ bơi bên hông nhà, Ý thích thú ngồi xuống, đung đưa chân trong làn nước mát. Ý không biết bơi, nếu không bây giờ đã nhảy ao xuống rồi. Ban đêm gió thổi hưu hưu, nước mát dưới hồ bơi làm cho Ý cảm thấy dễ chịu. Cô ước sau này có thời gian mình sẽ đi học bơi, được thoải mái, vùng vẫy trong làn nước mát. Đột nhiên có một lực thật mạnh đẩy cô xuống. Ý chới với cô quào tay như muốn bám víu vào cái gì đó. Cô thật sự không biết bơi. Tâm lý hoảng loạn khi rơi xuống nước làm cô mất bình tĩnh. Nước sặc trong cuống họng làm Ý đau rát. Ý định vẫy chân để bơi vào bờ, nhưng không được, cô bị chuột rút. Cơn đau và nghẹt thở làm đầu óc trở nên mơ hồ. Trước khi mắt nhắm lại và chìm dần, cô thấy Thu đứng đấy, nở nụ cười ác độc như phù thủy, nhếch môi, xoay người đi khỏi đó. Tại sao? Tại sao Thu lại muốn giết cô? Hay cô chính là vật cản đường, là cái gai trong mắt của Thu? Sẽ chết ư? Tại sao chứ? Tôi không làm gì sai cả. Tại sao tôi lại phải chết? Nếu tôi được sống, tôi nguyện không sống một cuộc sống như vậy nữa. Những người hại tôi nhất định sẽ bị báo ứng. Trước mắt là trần nhà màu trắng. Ý mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Đầu cô đau như búa bổ, người nặng nề mệt mỏi. Có kim truyền dịch đang nằm ở trong tay cô. Cô tỉnh rồi à? Là Hoàng. Anh đang ngồi bên cạnh giường gọt táo. Không biết nhiệm vụ của anh đã hoàn thành chưa mà lại về sớm trước thời hạn. Sao anh lại ở đây? Tôi mà không ở đây thì cô đã đi chầu trời rồi đấy. Chả hiểu sao lại rơi xuống hồ bơi. Đi bơi vào ban đêm hả? Không có. Cổ họng Ý đau rát nên không nói to được. Giọng nhỏ nhẹ và mềm yếu làm người ta thấy xót xa. Ý nhìn Hoàng đưa ra một yêu cầu nhỏ. Anh có thể cho tôi một cốc nước được không? Ừ. Hoàng đi đến cạnh bàn, rót nước từ trong bình đưa ra cho Ý. Cô nhận lấy từ từ uống từng hớp nước nhỏ. Uống xong trả lại ly cho anh. Trên môi còn dính vệt nước óng ánh, là nó trở nên mềm mại. Hoàng không nhìn nữa. Không hiểu sao anh lại thấy xót thương cô. Lúc anh về nhà, nghe tiếng động bên hồ bơi thì nhíu mày. Giờ này ai làm gì bên đó nữa nhỉ? Anh đi đến, thấy đôi dép ai để đó. Dưới hồ bơi là bóng người mờ ảo. Mặc đêm khuya nước lạnh, anh nhảy xuống vớt Ý từ dưới lên, đặt cô nằm trên bờ, lấy tay ép lòng ngực để sơ cứu. Không có tác dụng, anh hít một hơi thật dài hô hấp nhân tạo cho cô. Làn môi nhỏ lạnh ngắt tím tái, khiến Hoàng hơi lo sợ. Khoảng 10 lần thổi khí thì cô cũng sặc nước, nhưng bị ngạt thở trong khoảng thời gian dài nên không tỉnh lại được. Anh lái xe đưa cô đi bệnh viện, chữa trị và chờ cô tỉnh lại thì đã 2 giờ sáng. Làm việc cao độ nên Hoàng khá mệt mỏi, chỉ muốn về nhà được nghỉ ngơi. Ai ngờ đâu lại chạy đến bệnh viện này. Anh nằm xuống cái giường nhỏ bên cạnh dặn dò cô. Có chuyện gì thì gọi tôi nhé, tôi chợp mắt xíu đã. Anh nói đi nửa tháng mới về mà. Thì nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Là đội của Hoàng, truy ra đường dây buôn bán ma túy của bọn chúng sớm hơn dự kiến. Chỉ cần tìm ra sơ hở và bao vây, bắt lấy là coi như đã xong rồi. Thấy Hoàng đã nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, nên Ý không muốn quấy rầy nữa. Cô không ngủ được mà cứ nhìn anh, khuôn mặt mệt mỏi do thiếu ngủ và làm việc quá sức, trông anh hốc hác hơn so với lần đầu gặp. Ý nằm im trên giường, phòng bệnh này chỉ có một bệnh nhân là cô, một giường cô đang nằm, một giường kế bên là cho người thân. Cô đảo mắt lên trần nhà, hai tay run run nắm chặt. Nếu Hoàng không kịp thời cứu cô lên thì cô đã sớm chết rồi. Lúc đó thật sự rất sợ. Cô suy nghĩ về những chuyện đã qua. Mẹ mất sớm không nơi nương tựa. Bố thì đối xử tệ bạc với mình. Đi làm thuê cũng bị người ta ức hiếp. mang tiếng gả vào nhà giàu có mà người ở cũng không coi mình ra gì cả, hại đến nỗi suýt chết. Có phải do mình quá yếu đuối, quá mềm lòng trước những việc đã xảy ra không? Con người ta khi thoát khỏi cửa môn quan một lần, đầu óc sẽ nghĩ rất nhiều chuyện, sẽ thông suốt hơn. Ý nhìn qua Hoàng đang ngủ bên giường, đôi mày nhíu lại đầy tính cảnh giác. So ra nghề nghiệp anh ta đang làm không hề đơn giản. Được dịp nên nhìn anh lâu hơn một chút, ngắm nghía khuôn mặt điển trai và vóc dáng khiến người khác cảm thấy an toàn. Cô ngẩn ngơ. Hoàng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, anh không được tự nhiên mà mở mắt. Đôi mắt hai người giao nhau giữa không trung, như có một dòng điện chạy xẹt. Ý xấu hổ quay đầu đi nơi khác. Cô nói nhỏ. Sao anh không ngủ đi? Cô nhìn tôi như thế thì tôi ngủ được chắc. Nếu anh không ngủ thì cho tôi hỏi chuyện này. Chuyện gì vậy? Hoàng đứng dậy, ngồi lên trên giường cô đang nằm. Tại sao cô lại rơi xuống hồ? Hoàng làm cảnh sát không phải không biết. Nếu cô trượt chân té xuống, thì đôi dép không thể xếp một cách ngay ngắn như vậy. Hiện trường sẽ có vết trượt của chân. Như vậy sẽ còn có nguyên nhân khác. Ý chưa biết trả lời sao, cô đành bịa ra. Tôi bị trượt chân té mà. Không phải, cô mau nói thật đi. Tôi đi bơi. Đi bơi mà để cho mình sắp chết. Có người đẩy cô xuống đúng không? Nói đi, tôi sẽ giúp cô. Quả thật anh có nhìn thấy một dáng người mờ mờ chạy từ hướng hồ bơi vào trong nhà, liên kết với những gì anh thấy được, nên đánh một lòn tâm lý hỏi thẳng cô. Ý bị hỏi như đang thẩm vấn tội phạm, một cô gái như cô làm sao chịu được với người dày dặn kinh nghiệm như Hoàng. Thấy cô ấp úng không nói thì Hoàng biết mình đang đoán đúng, anh vươn tay điều chỉnh cho nước biển chảy chậm lại. Là ai? Ý sốt ruột, có nên nói cho anh biết không? Không có chứng cứ nào chứng minh Thu đẩy cô xuống hồ, liệu anh có tin cô không? Là ai đẩy cô xuống? Hoàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Ý quyết định nói cho anh biết. Là Thu. Tôi sẽ điều tra vụ này giúp em. Không cần đâu, chuyện này không có gì to tát cả, tôi cũng chưa chết mà. Ý nói như vậy để cho Hoàng thương cảm cô, cảm thấy cô yếu đuối đến mức không dám truy ra người đã hại mình. Quả nhiên, cô nghe giọng anh nghiêm nghị thêm một phần. Thế chết rồi cô mới cần sao? Thôi, ngủ đi, sáng mai về nhà. Sáng sớm sau khi chuyển hết hai bình nước nữa rồi mới về nhà, hai người một trước một sau vào nhà, cô đã gọi điện để thông báo trước nên mọi người đã ở phòng khách để đợi. Ý ngập ngừng tỏ ra mình sợ sệt khi bước vào trong nhà, Hoàng nắm lấy tay cô trấn an, kéo ghế ngồi xuống. Mục đích của Ý là để Thu thấy được cô và Hoàng thân thiết, cô ta sẽ bị mất kiểm soát và dễ lộ ra sơ hở. Bà Liên quan tâm hỏi thăm cô. Con có sao không? Sao lại bị té xuống hồ bơi thế? May mà thằng Hoàng nó về kịp chứ không thì... Ý ngắt lời. Con khỏe không sao ạ. Chuyện như thế này khó tránh tâm trầm trọng. Lớn rồi, khuya thì lo đi ngủ đi, cứ lượn ra ngoài đó làm gì không biết. Tính cũng muốn bịt mồm cô ta lại nhưng không kịp. Cô ta luôn bất ngờ nói, làm cho Tính trở tay không kịp. Thôi, em im lặng chút đi, không hỏi thăm chị dâu được một chút à? Tâm lớn hơn Ý 5 tuổi nên không muốn kêu bằng chị, cô ta hậm hực. Cô ta ngồi được ở đây chứng tỏ không có sao hết, có làm gì mà phải hỏi với thăm chứ? Bà Liên vốn không ưa gì cái tính tiểu thư của Tâm, nếu không vì Tính một mực đòi cưới cho bằng được, tính của Ý làm bà hài lòng hơn nhiều. Tính đối diện xấu hổ vì hành vi của vợ mình, cũng quan tâm. Chị không sao là tốt rồi, tính của Tâm vốn như vậy chị đừng có để bụng nhé. Ý mỉm cười gật đầu, lấy tay day day chán tỏ ra mệt mỏi, thấy vậy bà Liên hiểu ý. Thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, một đứa thì té nước, một đứa thì mới làm nhiệm vụ về, chắc là mệt mỏi lắm rồi đấy. Cô xin phép bà Liên rồi đứng lên, Hoàng đỡ một tay của cô, Ý phối hợp làm theo, bà Liên nhìn vui vẻ trong lòng. Ly đứng đó nhìn cô, khi chủ nhà nói chuyện thì người ở không được xen vào, trừ khi cho phép, lo lắng hiện lên trên ánh mắt. Ý trấn an cô bằng nụ cười thật tươi, như vậy Ly mới thả lỏng được một chút xíu. Trong nhà này, người quan tâm cô, ngoại trừ bà Liên thì chỉ có Ly thôi, như vậy cũng làm cô ấm lòng. Hoàng đỡ cô từ dưới nhà lên trên phòng. Đến khi đóng cửa lại thì mới buông tay ra. Anh vẫn chưa thay ra cảnh phục cảnh sát, nên tiến về tủ quần áo, lấy ra bộ thể thao thoáng mát rồi bước vào nhà tắm. Hoàng tắm ra thì thấy cô ngẩn ngơ ngồi trên ghế, thờ thẩn đến đáng yêu. Mình bị gì thế này? Anh nghĩ thầm. Ý người thấy hương thơm quen thuộc nên ngẩng đầu lên. Hoàng ngồi cạnh giường đối diện cô, lấy khăn lau nhẹ mái tóc ướt. Sau khi lau khô bớt nước, anh mở ngăn tủ bên cạnh giường lấy máy sấy tóc ra. Ý nhanh chân, lấy tay giành lấy. Để tôi giúp anh nhé. Không cần đâu. Nhưng Ý cầm chặt không buông. Hoàng đành để cô sấy tóc cho mình. Tiếng vù vù thổi lên mái tóc của Hoàng. Ý luồn tay vào từng nếp tóc, rũ nhẹ cho mau khô. Trong tiếng gió anh hỏi cô, khi nãy cô có để ý đến Thu không? Tôi không nhìn kỹ Thu cho lắm. Lúc nãy từng động tác của Thu Ý đều thấy được. Cô nói vậy thôi, để xem Hoàng nói gì. Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô một chút rồi quay lại để cô sấy tóc. Tôi thấy tâm trạng cô ta không ổn, môi thì mím chặt, hai tay siết vào nhau. Có khi tôi nhìn thấy tia hận thù từ mắt cô ta. Ý im lặng không nói gì, Hoàng quay ra lấy máy sấy tóc từ tay cô, cất lại ngăn tủ. Sao cô không nói gì hết thế? Thì tôi cũng không biết nói gì cả, lúc sắp ngất đi chỉ nhìn thấy hình ảnh Thu đứng đấy. Cũng không có bằng chứng gì chứng minh cô ta hại mình. Nói ra lại sợ anh không tin. Bây giờ chưa có bằng chứng chứng minh gì cả, chỉ suy theo dự đoán và thái độ của Thu để xác định thôi. Nhắm thấy đã đến giờ Ý làm việc nhà mỗi ngày. Cô định lấy điều đó ra để làm điểm yếu cho mình. Cô không nói chuyện với anh nữa, rũ mắt xuống tỏ vẻ mệt mỏi nói với Hoàng. Thôi tôi xuống lầu đây. Anh lại nhíu mày nhìn cô, vừa từ viện về không nghỉ ngơi xuống đó làm cái gì? Anh hỏi. Xuống đó làm gì? Ý tỏ ra bộ dạng ấp úng. Tôi đi làm việc nhà. Cô, bộ trong nhà hết người làm rồi hay sao? Thì mỗi ngày tôi đều làm như vậy mà. Hơn nữa con bé Ly làm việc không xuể. Hoàng đi làm suốt nhưng vẫn biết người nhà được sắp xếp và được phân công khác nhau. Anh cũng biết Thu và Ly đều phụ trách chung tầng 1. Không phải còn có Thu sao? Tôi không biết. Tôi rất ít khi thấy cô ta làm việc nhà. Công việc ở dưới đều do tôi và Ly phụ nhau. Đừng nói Ý tâm cơ. Nếu một người đứng dưới hoàn cảnh của cô thì ai cũng sẽ làm như vậy. Cô sẽ vạch ra sự lười biếng và ích kỷ của Thu cho Hoàng biết để anh có ấn tượng xấu với cô ta. Như thế, tránh để cô ta mơ mộng hão huyền với anh. Hoàng đã bắt đầu khó chịu rồi, mặc dù Ý không phải là người vợ hợp pháp của anh, nhưng không có nghĩa cô là người làm trong nhà. Mẹ của anh đã tốn một số tiền để cưới về với mục đích gì đó, thì tốt nhất là không để cô làm việc thay người ta được. Cô cứ nghỉ ngơi đi, từ nay về sau không ai bắt cô làm việc gì nữa đâu. Đâu, không ai bắt tôi cả, là tôi tự nguyện làm thôi. Với lại ở nhà anh ăn không ngồi rồi, cũng không tốt cho lắm. Những từ sau Ý nói nhỏ dần, nhận được cái liếc mắt của Hoàng cô rụt cổ lại. Hoàng nhìn bộ dạng, muốn nói mà không dám nói của cô. Lòng anh như có một chút gì đó đau lòng. Theo tôi, xuống nhà ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong thì hai người lại lên lầu, Thu nhìn theo đầy phẫn nộ. Chỉ có Ly là vui vẻ, hát bài hát, đang nổi gần đây, như là trêu tức Thu vậy. Vì Hoàng ở nhà nên cô ta không dám làm càn, tỏ ra mình là một người siêng năng, làm việc thật tốt. Lên phòng, Hoàng nói với Ý. Cô cứ nghỉ ngơi đi, nếu Thu không làm xong công việc, người bị phạt là cô ta chứ không phải là cô. Vâng. Hoàng nhướng mày, cô hiểu ý, lấy chăn nệm trong tủ ra trải xuống. Ngoan ngoãn nằm xuống, Hoàng gật đầu hài lòng, anh xoay người đến bàn làm việc, mở máy tính lên bắt đầu viết báo cáo. Anh chỉ được nghỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai phải đến cơ quan làm việc. Còn phải thẩm tra bọn buôn ma túy kia nữa. Có chút mệt mỏi, nhưng nhìn công việc chưa hoàn thành, anh định làm xong rồi mới nghỉ ngơi. Làm việc trên máy tính hơn một tiếng thì anh hơi mỏi mắt, đứng dậy định rót nước uống thì nhìn qua cô. Dáng ngủ thật sự không tốt tí nào. Ý cuộn tròn người lại, hệt như đứa bé còn trong bụng mẹ. Nghe nói khi đi ngủ ở tư thế này, chứng tỏ người đó cảm thấy không được an toàn, tâm lý sợ hãi bất an. Ý từ khi mẹ mất thì luôn sống trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi, nên đã hình thành thói quen như vậy. Ý nhíu hàng lông mày lại, môi cắn đến trắng bệch, tay run run nắm chặt một góc chăn. Hoàng ngồi xuống kéo nhẹ tay cô để trấn an. Anh nghe cô thều thào. Mẹ, đừng đi, mẹ đừng bỏ con. Bà lại không có tiền đi chơi lại đánh con. Con đau lắm mẹ ơi. Tiếng nói đứt quãng, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Hoàng nghĩ trong lòng. Bạo lực gia đình ư? Sợ đến nỗi nằm mơ cũng là ác mộng ư? Hoàng nhìn cô gái trước mặt. Không hiểu sao, anh lại vỗ vỗ nhẹ tay Ý. Mong có thể kéo cô ra khỏi giấc mộng kinh hoàng đó. Có lẽ Ý cảm nhận được hơi ấm và quan tâm của anh, nên gương mặt cô thả lỏng dần, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Đợi tình trạng của Ý dần ổn định, anh mới làm việc tiếp. Mau đi ăn trưa, rồi uống thuốc. Ý mơ màng mở đôi mắt, ngập nước ra, nhìn Hoàng đứng bên cạnh, ngồi bật dậy. Đã trưa rồi ư? Không hiểu sao cô lại ngủ mê man đến vậy. Cô còn mơ thấy cảnh mẹ mất, bố đánh mình, nhưng dường như có một làn gió ấm cuốn cô vào không gian tươi đẹp. giúp cô ngủ ngon hơn. Chưa thấy ai ngủ nhiều như cô đấy. Xin lỗi, tôi có hơi chút mệt. Nói vậy thôi, chứ Hoàng vẫn để cô ngủ tới giờ ăn trưa. Khi Ly lên kêu mới đánh thức cô dậy. Do đầu còn hơi choáng nên lúc bước xuống cầu thang Ý bị hụt chân, loạng choạng sắp té. Trời ơi, nếu té từ trên này xuống chắc cô chết mất. Hoàng nhanh nhẹn đỡ lấy cả người của Ý, ngả nghiêng bên cạnh lan can cầu thang, anh quát nhẹ. Cô đi không nhìn đường à? Muốn vào bệnh viện thêm vài ngày hè sao? Ý cũng bị làm cho hoảng sợ, đưa tay lên ngực vỗ vỗ thở hổn hển. Ôi, tôi bị choáng đấy, bước chân không chuẩn. Nói gì cũng cảm ơn anh nhiều, anh mà không đỡ kịp chắc tôi đến viện mất thôi. Thật là... Hoàng đưa tay ra, Ý không hiểu. Anh bắt lấy tay cô đặt lên cổ tay mình. Cho cô vịn vào người tôi đấy, cẩn thận mà bước xuống đi. Lì dọn cơm xong mà chưa thấy hai người xuống, định lên gọi thêm lần nữa, để đồ ăn nguội thì mất ngon. Lì thấy cậu mợ hai đang dìu nhau xuống thì tủm tỉm cười, nhìn qua Thu đang trợn hai con mắt như muốn lòi ra. Ui, trông cậu mợ hạnh phúc ghê ta, có nhiều người muốn mà đâu có được đâu. Thu ráng nhẫn nhịn từ sáng đến giờ, hại cho Ý chết mà không thành công, còn làm cho Hoàng thân thiết hơn với Ý. Nghe Lì nói khích mình thì tức quá, bạt tai cho Lì một cái. Lì cũng không hơn gì, cô bèn quát lên. Sao chị lại đánh tôi? Ai kêu mày mày nói khích tao? Còn Lì nó khích cô cái gì đấy? Sao cô lại đánh nó? Tôi không có nghe. Hoàng đi xuống và chứng kiến hết thảy. Thu đang ghen tị việc Lì nói mình và Ý hạnh phúc ư. Anh hỏi Thu như đang thẩm vấn làm cô ta ấp úng. Em... Dạo này, cô có vẻ vượt quá bổn phận của mình đấy. Muốn bị đuổi về hay sao? Thu hoảng sợ. Ẩn ý trong câu nói của Hoàng là gì? Đúng là làm chuyện xấu thì hay chuột dạ. Hoàng chỉ nói cô ta dám đánh người trong nhà mà đã khiến Thu mặt mày tái mét. Cậu, em không dám nữa đâu ạ. Sau này em không làm thế nữa. Cậu đừng đuổi em về. Anh hừ Thu một tiếng, kéo ghế cho Ý ngồi xuống. Rồi mình mới ngồi. Hoàng động đũa cơm, chỉ bỏ vừa miếng vào nhai đã cảm thấy không ổn. Anh nhổ ra. Vị gì thế này? Sao mà lợ lợ khó ăn thế? Ý cũng nếm thử, món ăn này không tính là khó nấu, nhưng lại nấu đến mức khó ăn, cô nghe Hoàng hỏi. Ai nấu vậy? Thu lại sợ, tâm trạng cô ta không ổn nên lúc nấu ăn có hơi lơ là. Cô ta run run đứng ở đó không dám hé môi. Ý đứng dậy vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy trứng, cà chua, một ít rau cải và giá đỗ. Hoàng không biết cô định làm gì, lặng nhìn theo. Ý bắc nồi nước lên bếp, đun sôi rồi bỏ rau và giá đỗ trần sơ qua, vớt lên để ráo. Tiếp theo, cô đổ đi và bắc lên nồi nước mới, bỏ mì vào, bên cạnh chiên thêm hai quả trứng. Làm xong xuôi mọi thứ, Ý múc ra tô, mùi thơm từ phòng bếp bay ra phản ăn. Lì vào phụ cô đem hai tô mì nóng hổi mới nấu ra, để trước mặt Hoàng một tô. Anh nếm thử xem. Hoàng nếm một ít nước súp, không mặn, không nhạt, gia vị được thêm vào rất vừa miệng. Anh ăn thêm vài đũa mì nữa, vừa dai vừa mềm. Hoàng sau khi ăn hết tô mì thì giơ ngón tay cái ra tán thưởng. Không ngờ mì lại được nấu ngon như vậy đấy. Ý cũng vừa ăn xong kể lại cho anh nghe. Hồi trước tôi có làm việc tại quán ăn sáng kế bên trường trung học, kinh doanh đã lâu, rất nhiều học sinh đến ăn cũng bởi thích món mì này đấy. Tôi cũng học lỏm được vài chiêu. Con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim của người đàn ông là thông qua dạ dày. Ý thầm nhủ sau này sẽ siêng nấu cho anh ăn hơn. Ly đứng nhìn tô mì mà thèm. Ngửi mùi hương thôi cũng biết nó ngon đến nhường nào. Cô ấy nhìn Ý bằng ánh mắt long lanh. Mỡ, em cũng muốn ăn ạ. Thường ngày hai người cũng rất thân thiết, nên yêu cầu nhỏ của Ly Ý chấp nhận ngay. Các người giúp việc khác đã ăn trưa trước và đi ngủ rồi. Chỉ còn Thu và Ly đứng đó thôi. Ý đi ngang qua Thu tốt bụng hỏi cô ta. Thu ăn không? Tôi cũng nấu cho cô một bát nhé. Không cần. Thu dứt khoát trả lời mà không cần suy nghĩ. Nhưng trong lòng cũng có một chút nôn nao, thật sự rất muốn ăn thử. Không ăn thì thôi, Ý lấy nguyên liệu nấu một bát mới cho Ly, cô ấy vội thổi thổi cho vào miệng. Ôi, ngon quá mợ ơi! Có Ly bên cạnh nên Hoàng nghĩ Thu không dám làm gì, anh nói một tiếng rồi đi lên lầu, để Ý và Ly ngồi nói chuyện vui vẻ. Thu không cam tâm, đi dọn thức ăn, mà cô ta nấu, lúc đang bưng tô canh còn hơi nóng đi ngang qua Ý, ánh mắt lóe lên kỳ dị, môi nhếch lên, trông hết sức độc ác. Thu định giả vờ trượt chân để đổ canh lên người Ý, lúc cô ta sắp tiến lại gần thì Ý quay sang liếc nhìn Thu một cái. Cứ vậy tô canh nóng đổ ào hết lên người Thu, cô ta giật mình sau đó hét lên. Mợ mợ! Ý cười khẩy, nếu không phải Ý phát hiện Thu có chút khác thường thì tô canh đó đã đổ trên người cô rồi. Nhìn cô ta đứng khựng tại chỗ, Ý mới chậm rãi nói. Lần sau bưng đồ nên cẩn thận vào, đổ hết lên sàn rồi lại mất công lau dọn. Thu nhìn bộ dạng chật vật như ăn mày của mình thì chán ghét, từ dưới ngực trở xuống cảm thấy đau rát do nhiệt độ của tô canh. Lúc này cô ta mới hoảng hồn chạy vào phòng, lấy bộ đồ sạch sẽ rồi chạy ra nhà vệ sinh kế bên biệt thự. Ý hử nhẹ, Ly khó hiểu nhìn cô. Thu bị sao ấy mợ? Không biết. Như không tự đổ tô canh vào người. Điều này cũng không thể trách được cô ta, là cô ta có tật giật mình, bị cô liếc cho hoảng sợ thôi. Nhìn Ly ăn tô mì đến giọt cuối cùng, Ý quyết định. Hôm nay có anh Hoàng ở nhà, chị sẽ chủ tài nấu một bữa thật ngon nhé. Mợ, sao mỗi lần bà chủ với cậu mợ khen đồ ăn ngon thì mợ lại đổ cái Thu nó nhận hết vậy? Trước giờ chị ta có nấu ngon được như vậy đâu, chỉ ở mức ngon thường thường thôi. Là do cô ta tham lam, muốn giành hết công lao. À, chị có việc này nhờ em nhé. Gì vậy mỡ? Chiều tối, bà Liên, Tính và Tâm từ công ty trở về. Ý không biết chuyện của công ty nên chẳng trò chuyện về mảng ấy. Trong lúc đợi mọi người tắm rửa, cô cũng đi tắm. Nhìn trong phòng chẳng thấy Hoàng đâu, Ý gãi đầu. Hoàng đâu rồi nhỉ? Vừa mở cửa phòng tắm, Ý nhìn Hoàng đang đứng ở bên trong thì hai người đứng hình vài giây. Cô Hoàng sợ la nhẹ một tiếng rồi đóng cửa lại. Bấy giờ Hoàng mới ý thức được cơ thể mình đã bị nhìn thấy, quát nhẹ. Này, cô không biết gõ cửa hay sao? Tôi... Đột nhiên ý nhớ lúc Hoàng cũng mở cửa phòng tắm và thấy cô trần truồng, mặt đỏ lên như quả cà chua chín. Cô kiếm một lý do buồn cười để nói với anh. Không phải lần trước tôi cũng bị anh nhìn đấy sao? Lần này thì coi như huề nhá. Hoàng giận tối cả mặt, nhanh tắm cho xong rồi thay đồ tìm cô tính sổ. Nhưng mở cửa ra lại chẳng thấy đâu cả. Anh đành ép cơn tức xuống. Cơ thể anh giữ 26 năm qua đều bị cô nhìn thấy. Ý đã nhanh chân chạy xuống phòng tắm kế bên biệt thự rồi. Nếu đứng đó thêm một lát nữa, sợ sẽ bị cơn giận của Hoàng. Ý vừa tắm vừa nhớ lại thân hình cân đối, sáu múi lộ rõ, cơ bắp rắn chắc. Cô vỗ nước lên mặt không nghĩ nữa, trên mặt cứ hồng hồng. Tắm xong vào trong nhà, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, từng món được dọn lên thơm phức. Ý liếc qua Hoàng, thấy anh đang chăm chăm nhìn mình thì chuột dạ rụt đầu. Cô cũng ngồi xuống kế bên anh. Bà Liên nhìn hai người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Như vậy cũng tốt, ít nhất Hoàng đã bắt đầu để ý đến đứa con dâu mà mình chọn. Như vậy nó sẽ sớm quên đi chuyện xưa. Chuột nhìn vào cổ tay của Ý, bà Liên có chút hoảng sợ. Ý, cái vòng tay vàng mà mẹ đeo cho con đâu? Đó là cái vòng vàng mà bà Liên đã tốn công sức để đặt làm. Đặc biệt đeo nó khi rước cô về đây, lúc đó bà quên dặn. Sau này đeo là không được tháo ra đâu đấy, khi nào hư thì nói mẹ đem đi rửa. Mọi người ngạc nhiên. Sao bà Liên lại quan tâm đến cái vòng đó như vậy? Hoàng hỏi. Cái vòng đó là sao hả mẹ? À, là vòng bình an, mẹ đem lên chùa để nhờ sư thầy độ trì, không phải đứa nào cũng có sao? Hoàng nhìn sợi lắc vàng trên cổ tay của mình thì gật gù. Sau này mẹ bớt mê tín lại chút đi. Ở thì chỉ là vòng cầu bình an thôi mà, có gì mà mê tín đâu. Ý ngoan ngoãn vâng lời. Dạ vâng, lát nữa con sẽ đeo ạ. Bà Liên thở phào như nhẹ nhõm lắm. Tâm cũng nhìn sơ qua cái lắc tay của mình, rồi cùng nhìn vào tay của Tính. Quả thật ai cũng có một cái. Cô ta bĩu môi rồi tập trung ăn. Đồ ăn hôm nay thịnh soạn hơn một chút lại còn rất ngoan. Hoàng chăm chú vừa ăn vừa thưởng thức. Anh không công nhận Ý là vợ mình, nhưng công nhận tài nấu ăn của cô không tiếc lời khen ngợi. Đồ ăn hôm nay ngon lắm. Tâm tấm tắc. Công nhận cái con Thu nấu ăn càng ngày càng ngon. Do anh hai không ở nhà thường xuyên nên không biết đấy thôi. Đúng vậy. Bà Liên và Tính cùng nhau gật đầu xác nhận. Hoàng nhíu mày, nhìn qua Ý thấy cô im lặng không nói gì, còn tỏ ra mình đang tủi thân, anh đã rõ. Nếu lúc trưa anh không ăn phải đồ Thu nấu, chắc chắn anh sẽ tin. Còn lúc chiều, sau khi đã làm báo cáo xong anh có xuống nhà, thấy Ý và Ly đang cùng nhau nấu nướng, không thấy Thu đâu cả. Vậy mà mọi người cho rằng Thu đã nấu hết các món ăn này sao? Còn Ý thì lại không dám nói. Anh nhíu chặt mày khó hiểu. Thu nấu á? Bà Liên uống một hớp nước cam rồi nói. Đúng vậy, nó nói với mẹ là nó học trong sách nấu ăn nên tay nghề mới được như vậy đấy. Hoàng nhìn qua Ý thở dài. Cô không giải thích chút nào sao? Tâm chả hiểu Hoàng đang nói gì cả. Cô ta có gì mà phải giải thích? Anh hai nói gì kỳ vậy? Bà Liên và Tính cũng nhìn Hoàng. Tính mặc dù ít nói nhưng anh nắm bắt sự việc rất nhanh, nói vọng vào bếp. Thu đâu? Lên đây tôi hỏi chút việc. Cái Thu hí hửng tưởng được khen như mọi hôm. Ý không bao giờ nhận mình nấu ăn nên cô ta không sợ, đỏng đành bước lên. Ly thấy thời cơ đã tới, không ăn cùng đám người làm nữa mà cũng đi lên. Lên đến nơi, Thu thấy bầu không khí hơi lạ lạ. Hoàng vẫy tay bảo Thu lại, làm cô ta tưởng bở vui gần chết. Hoàng không thèm nhìn bộ dạng đó của cô ta và chỉ vào bàn. Cô nấu đây hả? Thu chột dạ nhìn qua Ý, thấy cô im lặng như không muốn xen vào chuyện này. Thu tự tin. Dạ con nấu đó ạ. Ồ. Hoàng thấy Thu có chút chột dạ, chỉ vào đĩa sườn sốt chanh dây đã gần hết. Món này rất ngon, đi nấu thêm một đĩa nữa đi. Bây giờ thì Thu lo lắng thật sự. Hết sườn rồi cậu ạ. Ly đứng nãy giờ, chờ Ý nháy mắt thì vội nói. Còn sườn trong tủ ấy, sáng chị mua rất nhiều cơ mà. Hoàng nhìn thấy có sợi dây liên kết gì giữa Ly và cô gái nhỏ ngồi kế bên, nhìn Thu như ra lệnh. Tôi nói cô không nghe sao, đi nấu thêm một đĩa nữa đi. À dạ. Thu đành phải làm vậy, nhìn Ly không biết cô ta đã lên đây từ lúc nào nên có chút bất an. Mọi người lại ăn cơm, trong đầu đều là dấu chấm hỏi, lơ mơ không biết gì cả, để xem Hoàng làm như thế có mục đích gì. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng trôi qua ai cũng có chút sốt ruột. Thu chậm rãi bưng đĩa thức ăn không rõ hình dạng của sườn heo đi ra đặt lên bàn. Cả người cô ta đều run lên. Hoàng lấy đũa khều khều rồi không có gắp lên. Ồ, đây mới là món cô nấu này. Em... Bà Liên nhận ra có chuyện chẳng lành, bà trực tiếp hỏi Thu. Chuyện này là sao vậy Thu? Sao cùng một người nấu lại ra hai món khác nhau thế này? Thu mím môi, đang run sợ. Chẳng dám hé lời, Ly chộp lấy thời cơ. Con biết ạ, để con nói cho mọi người nghe. Ý cũng phối hợp. Thôi đi Ly, chuyện này không nên nói ra đâu. Bà Liên không hài lòng. Cứ nói ra đi Ly, bà muốn biết trong nhà này đang xảy ra chuyện gì. Ly nhìn qua Ý để xác nhận, chờ cô gật đầu rồi Ly mới kể. Ly kể gại từng câu từng chữ như tát và liên tiếp vào mặt Thu. Tất cả các món ăn này đều do mợ hai nấu đấy bà ạ. Từ ngày mợ vào, đã nấu rất nhiều món ngon, còn đều đứng bên cạnh phụ việc và học hỏi. Cái hôm đó mọi người khen, chị còn chưa kịp nhận thì Thu đã cưỡng tay chê mất rồi. Thu được nước lấn tới đến nỗi nhượng cho mợ việc nấu ăn trong nhà luôn đấy ạ. Nói xong một hơi, Ly lại nói tiếp. Có hồi trưa, mợ không nấu, chị Thu làm mấy món cho cậu mợ hai ăn mà không có ngon. Cậu hai không ăn được, mợ lại đích thân vào bếp nấu mì cho cậu ăn đấy. Con cũng được nếm thử, đó đúng là tô mì ngon nhất từ trước đến giờ. Còn việc lau dọn trong nhà, Ý dặn không cho Ly kể. Cô sẽ để từng việc được hé lộ dần ra. Ý biết cô có một ý nghĩa gì đó quan trọng với bà Liên. Với gia đình này, bà sẽ không chấp nhận việc cô như người ở trong nhà, mặc cho Thu xem thường được. Nghe Ly kể xong, ai cũng ngơ ngác, ngoại trừ Ý đang cúi mặt nhìn hai tay mình vân vê vào nhau. Bà Liên tức giận đập bàn, Tâm đang ăn nốt miếng sườn sốt chanh dây cuối cùng trên đĩa mà Ý nấu, giật mình không ăn nữa. Thu, sao con lại làm như vậy? Từ khi nào mà nhà họ Lê này, người giúp việc lại leo lên đầu lên cổ chủ để ngồi thế? Đừng có tưởng con là cháu họ của ta mà muốn làm gì thì làm nhé. Đã là giúp việc thì phải biết thân biết phận của mình chứ. Nước mắt Thu rơi từng giọt, sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô ta không muốn, cô ta còn muốn gả cho Hoàng mà. Thu quỳ bên cạnh bà Liên. Bà ơi, bà đừng đuổi con đi, con không dám làm vậy nữa đâu. Con vì được khen ngợi nên làm sai rồi ạ. Bà tha lỗi cho con, cậu mợ tha lỗi cho con. Ý rộng lượng nói với bà Liên. Thôi mẹ ạ, Thu cũng không có ý gì xấu đâu, chỉ là nhất thời sai lầm thôi, mẹ đừng trách cô ấy. Ừ được rồi, coi như lần này mẹ bỏ qua đấy. Thu nghe bà Liên bỏ qua cho mình thì hết sức mừng rỡ, rối rít cảm ơn. Tâm nhìn Ý bằng con mắt khác. Cô ta là người rất thích đồ ăn ngon, dần dần có chút thiện cảm với cô. Tâm đề nghị. Mẹ, hay để sau này cô ta nấu ăn cho nhà mình đi. Ừ, quả thật rất ngon, rất hợp khẩu vị đấy. Mà con nên gọi chị là chị hai đi, nó là vợ của Hoàng mà. Mẹ, anh hai có cưới cô ta đâu. Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng. Ý chẳng là con dâu danh chính ngôn thuận, cô giống như bị mua về thôi. Nhìn Ý buồn bã, Hoàng chợt không đành lòng. Được rồi, sau này cô có đồng ý nấu ăn cho cả nhà không? Ý mừng rỡ, cô đã đạt được mục đích, từng chút tạo bước chân vững chắc cho mình. Đây là bước đầu tiên. Ý gật đầu thật mạnh, cô cực kỳ vui vẻ. Tôi đồng ý. Cả nhà ai cũng vui, ngoại trừ Thu, cho mắt cô ta đảo qua đảo lại. Lần trước bỏ muối khiến món bún bị mặn đã tạo ấn tượng của Ý không tốt. Thu định làm thêm lần nữa, cô ta không muốn để yên cho Ý. Cả nhà chuyện trò thêm chốc lát, rồi Mạnh Ai về phòng nghỉ ngơi. Ý nhìn sang Thu, môi nở nụ cười nhàn nhạt, cùng Hằng lên phòng. Hằng đã chia cho Ý một bên tủ quần áo. Ý mở tủ lấy cái vòng vàng bà Liên đeo cho mình, đeo lên cổ tay. Hình như cái vòng này không đặc ruột, cảm giác như rỗng vậy. Cô cũng không để tâm cho lắm. Mai tôi đi làm tối sẽ về, tạm thời Thu không dám làm gì cô đâu. Quái lạ, tại sao Hoàng lại báo giờ giấc làm việc với mình? Còn nữa nhá, đừng nghĩ mọi người xem cô là vợ tôi. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện đó đâu. Tôi để cô vào ở trong này là tôi tôn trọng mẹ tôi, và tôi không muốn làm cho bà buồn thôi. Tôi biết rồi. Thấy mặt cô ỉu xìu và buồn bã, anh không nói tiếp nữa, sợ nói lại làm cô buồn thêm. Hôm sau Ý dậy sớm hơn mọi người để chuẩn bị bữa sáng. Từ giờ trở đi, cô sẽ đảm đương nhiệm vụ này. Cô muốn mình phải làm thật tốt. Việc đi chợ cô sẽ hỏi bà Liên sau, vì chắc chắn Thu sẽ không mua đủ các thực phẩm cô cần. Sáng nay cô làm món mì Ý sốt bò bằm. Ly đứng bên cạnh vừa phụ cô vừa học hỏi. Cô sẽ hướng dẫn lại cách thức nấu nướng của cô, để sau này cô không nấu thì còn có Ly. Đang luộc mì thì Ý hỏi. Ly này, em có biết một tháng chi ra bao nhiêu tiền để đi chợ không? Để em nghĩ lại xem. Hình như là 30 triệu hay sao ấy mợ. Mỗi ngày đều phải đi mua. Còn mua đồ cúng mùng 1 và rằm hàng tháng nữa. Có khi Thu nói còn không đủ ấy. Hả? Tận 30 triệu á? Dù nhà có ăn sang đến thế thì không thể tới được 30 triệu. Cô thấy mỗi lần Thu đi chợ về chỉ khoảng 5-600 nghìn thôi. Nhân cho một tháng khoảng 17 triệu. Gộp thêm tiền cúng 2 ngày rằm vào mùng 1, mùng 2 thì tầm 20 triệu dư sức. Vậy mà đưa 30 triệu mà Thu còn đòi thêm á? Cô thường hay tiếp xúc với chợ, giá cả cô đều có thể nắm bắt được. Hèn chi, Thu có nhiều quần áo đẹp và trang sức cũng nhiều. Vậy là có thêm lý do để vạch tội cô ta rồi. Bữa sáng được dọn lên thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Hoàng thường ăn sáng ở cơ quan, nay cũng ở nhà. Anh định ăn rồi mới đi làm. Từng đĩa mì Ý thơm phức và đẹp mắt được đặt trước mặt mỗi người. Chờ bà Liên động đũa rồi tất cả mới bắt đầu ăn. Mọi người đều không để thừa lại, chỉ còn dính ít dầu mỡ nơi đáy đĩa. Ý thấy vậy thì rất vui mừng. Hoàng ăn xong thông báo với mọi người. Sau khi tóm được bọn tội phạm thì thời gian có chút rảnh, chỉ làm việc đến chiều tối con sẽ về. Bà Liên gật gù. Vậy thật tốt, nhìn con đi làm nhiệm vụ mãi mẹ cũng không an tâm. Đó là trách nhiệm của con mà mẹ. Thôi, đến giờ rồi, con đi trước đây. Nói xong anh đứng dậy, nhìn Ý một cái rồi ra khỏi cửa, lái xe đi làm. Bà Liên cũng dặn dò Ý vài câu rồi cùng Tính và Tâm đến công ty. Bây giờ trong nhà chỉ có cô với mấy người giúp việc. Ý định lúc ăn tối mới đề nghị việc đi chợ giao cho mình. Buổi sáng mọi người còn vội nên cô không tiện nói. Tâm trạng hôm nay của cô rất vui vì Hoàng sẽ về nhà mỗi ngày trong một thời gian tới. Không biết khi nào cô xem Hoàng chính là điểm tựa vững chắc của mình trong ngôi nhà này. Sau khi nấu bữa tối xong, Ý lên phòng tắm rửa. Hương thơm ngọt ngào từ sữa tắm làm cô mê mẩn. Cô tắm xong, định ra ngoài lấy máy sấy để trong hộc tủ thì thấy Hoàng đã về. Sao anh về sớm thế? Đúng giờ thì tôi về thôi. Mà hình như có hương thơm gì ngọt quá. Ý bối rối, chắc là hương của sữa tắm rồi. Là sữa tắm đấy. À. Những người khác giới như bạn bè đồng nghiệp mà Hoàng tiếp xúc qua đều có mùi nước hoa gây mũi. Hiếm ai có mùi hương sạch sẽ ngọt ngào như cô gái trước mặt anh bây giờ. Anh tham lam hít thêm một hơi nhẹ, quyến luyến đi vào phòng tắm. Ý nhún vai khó hiểu, cô lấy máy sấy tóc rồi bắt đầu sấy tóc cho khô. Từng làn gió thổi vù vù trên những sợi tóc dài, mềm mại. Tóc của Ý dài đến tận eo, đen nhánh, chạm nhẹ vào, như đang chạm vào đám mây vậy. Hoàng tắm xong ra cướp lấy máy sấy từ tay cô, tò mò hỏi. Hôm nay cô nấu món gì đấy? Thì lát anh ăn sẽ biết thôi mà. Hoàng cảm thấy gan của Ý lớn hơn một chút, hỏi mà không nói cho anh biết. Hoàng lại hỏi. Việc nhà hôm nay cô làm hay Thu làm? Cô ta không làm khó dễ cho cô chứ? Không có, hôm nay cô ta rất siêng năng, làm tôi và Ly nhìn đến ngạc nhiên đấy. Dù sao cũng nên cẩn thận. Tôi thấy Thu không phải là người dễ bỏ qua chuyện đâu. Tôi xuống lầu trước nhé, cô thấy cho khô tóc rồi xuống sau. Hoàng lại đưa máy sấy tóc cho Ý sau khi tóc anh đã khô. Ý hết biết nói gì. Hoàng xuống lầu được 5 phút thì cô cũng xuống. thấy mọi người đang ngồi xem TV, đang phát chương trình ca nhạc yêu thích của bà Liên. Thấy cô đi xuống, bà Liên vẫy tay bảo cô ngồi. Tới đây, xem một lát đi rồi ăn cơm sau. Tâm nghe vậy không muốn, cô ta đang đói bụng, tính nhỏ giọng nói với Tâm. Còn 10 phút nữa thôi, em đợi một xíu nữa đi. Tâm cũng rất tò mò hôm nay sẽ ăn món gì. Mấy món đồ ăn đó thật sự rất hấp dẫn, nghĩ đến bụng lại réo lên. Tâm trạng của Tính cũng như vợ của mình vậy, nhưng anh ta kiềm chế không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, kiên nhẫn xem hết chương trình ca nhạc. Cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, đang ăn Ý dịu dàng hỏi bà Liên. Mẹ, con muốn đảm nhận việc đi chợ, như vậy món con nấu sẽ đa dạng và phong phú hơn, lựa chọn thực phẩm thích hợp, rất có lợi cho việc nấu nướng của con ạ. Thu đứng đó mới nghe như vậy thôi đã nhíu mày lại. Cô ta không muốn, nhưng Thu đành phải chấp nhận vì nghe bà Liên nói. Được, vậy thì cứ giao cho con đi. Ngoài mặt thì không biểu lộ cảm xúc gì cả, nhưng trong lòng Thu đang tràn lên lửa hận. Cô nghe bà Liên nói. Thu, tiền đi chợ bà cấp cho con có còn không? Vì cũng gần hết tháng rồi, nên Thu đã tiêu gần hết số tiền đó, cô ta lắc đầu. Bà Liên vào phòng lấy ra 30 triệu đưa cho Ý, một xấp tờ 500 nghìn, cứ như thế được lấy ra dễ dàng và nhanh chóng. Đây, 10 triệu này mẹ đưa cho con tiêu xài, khi nào dùng hết thì nói với mẹ. À không, con không có dùng nhiều như thế đâu ạ. Hoàng góp lời, mẹ cho thì cô cứ nhận đi. Vâng, con cảm ơn mẹ. Vậy là Ý được bà Liên đưa 40 triệu, lần đầu tiên trong đời cô được cầm một số tiền lớn như vậy. Tối đó, Ý đem số tiền cất vào tủ, rồi quay qua nhìn Hoàng đang làm gì đó với chiếc điện thoại, hình như anh đang chơi game. Ý cũng chẳng quan tâm, cô trải niệm đi ngủ sớm để mai còn đi chợ. Thường khi nấu bữa sáng xong rồi mới đi, thời gian cũng không gấp gáp cho lắm. Hoàng chơi game xong thì tắt máy. Anh nhìn thấy cô gái đang ngủ say dưới tấm nệm, bỗng trượt nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên, anh có cảm giác thích ở nhà, không biết như thế là sao nữa. Dáng vẻ của cô ngủ chẳng còn bất an, chỉ là nằm nghiêng người trông hết sức dịu dàng và đáng yêu. Hoàng vệ sinh sạch sẽ rồi đi ngủ. Lúc đi ngang qua Ý, anh kéo đôi chăn, phủ lấy chân để ngoài của cô, sợ cô bị lạnh. Sáng dậy, Ý tất bật nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đồ ăn của người giúp việc cô cũng phụ trách. Người giúp việc đều ở tại biệt thự này để tiện cho công việc. Sau khi ăn sáng xong thì Ý rủ Ly đi chợ với mình. Cô gượng gạo ngồi lên chiếc xe hơi mà bà Liên đã dặn dò. Lần đầu tiên cô đi chợ mà được ngồi trên xe sang. Nhìn qua Ly thì khỏi nói cũng biết, cô ấy vui vẻ, nhún chân hát hò. Ở bên Ly, cô có cảm giác như Ly là em gái của mình vậy. Mẹ buôn bán của những người ngoài chợ, Ý đều nắm bắt rõ. Từng thứ bị ép giá đều được cô trả lời một cách tài tình. Nhưng không hề làm người bán khó chịu vì chất giọng ngọt ngào và cách nói chuyện lịch sự của cô. Ý và Ly leo trên xe trở về. Đồ mua về đều để trên bàn hết. Cô nhẩm tính chi phí hôm nay khoảng 500 nghìn. Tốt lắm, nếu một tháng đi chợ dư ra một khoản, cô xem Thu sẽ làm sao ăn nói với mọi người đây. Từng ngày trôi qua rất nhanh, Ý đã sống ở đây được một tháng rồi. Hôm nay Hoàng lại đi công tác xa, hình như cũng liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Việc điều tra sẽ có chút khó khăn. Bọn chúng đã đề phòng sau khi đường dây bên thành phố bên cạnh bị tóm. Xem ra, nhiệm vụ lần này không được dễ dàng. Bây giờ Ý không động vào công việc dọn dẹp nữa. Cô chỉ phụ trách việc ăn uống của cả gia đình thôi. Ý ngồi xem TV, vừa nhìn Thu lau nhà, bộ dạng không cam tâm. Mới lau có tí xíu mà cô ta tỏ ra rất mệt mỏi, tay liên tục lau mồ hôi trên trán. Quả thật, sướng quen rồi, làm việc nặng nề sẽ thấy mệt mỏi. Ý tắt TV, đã đến giờ nấu ăn rồi. Lúc cô đi ngang qua Thu, thấy cô ta nhìn Ý bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Ý nhún vai bỏ đi, càng làm cho Thu tức thêm. Ly đã tranh thủ sơ chế hết thực phẩm rồi, chỉ chờ Ý vào nấu thôi, Ly ấp úng hỏi. Mỡ, em thèm mì mà mỡ nấu hôm mọi bữa ấy, mỡ có thể nấu cho em một bát được không? Ý phì cười gật đầu, chỉ là nấu một bát mì thôi mà. Em ăn mì thì làm sao mà ăn cơm tối được? Không sao, em không ăn tối một bữa cũng không chết được mà. Em đang thèm mì mỡ nấu muốn chết đây. Quả thật là hết nói nổi, nhưng mà khi nấu ăn xong, Ý cũng nấu cho Ly một bát mì thơm ngon. Chờ sau khi Ly ăn hết thì cô lên phòng tắm rửa, mùi dầu mỡ bám vào người khó chịu, tắm rửa cho thoải mái, rồi đợi mọi người về ăn cơm. Chị Ý, hôm nay nấu món gì mà thơm ngon thế? Hơn 6 giờ tối, ba người đã vào cửa, đã ngửi được mùi của thức ăn. Tâm không nhịn được tò mò nên mới hỏi. Bây giờ Tâm đã kêu Ý bằng chị rồi, nhưng vẫn không kêu chị hai. Cô biết mình chả có danh phận gì cả. Việc Tâm kêu như vậy đã là rất tốt rồi. À, Hôm nay có hầm ít canh gà. Mau mau, mọi người nhanh tắm rồi ra ăn cơm đi, còn đói chết đi được đây. Bà Liên lắc đầu cười khổ, tính che mặt, như không biết người vội vàng hấp tấp trước mặt mình là vợ, anh ta trách yêu. Em cứ từ từ đã, có gì mà vội thế, để cho mẹ và chị cười kia kìa. Tính 25 tuổi, tầm 24 tuổi, vậy mà giờ ai cũng kêu ý là chị, chứng tỏ hai người đó tôn trọng cô. Hai người mặc dù trẻ tuổi nhưng đã cùng bà Liên quản lý công ty, quả là những người có tài. Nghe nói chồng của bà Liên bị tai nạn xe mà mất, để người phụ nữ như bà gồng gánh cả công ty. Đến khi Tính học xong và phụ giúp cho bà thì bà mới bớt cực. Khi đang ăn tối vui vẻ, Tâm uống một muỗng canh gà, mặt nhăn mày nhíu lại, ý hỏi. Sao vậy? Tâm buồng muỗng xuống. Bị mặn, chị lại nêm mặn à? Tâm nói cô lại nêm mặn cũng là vì lần trước. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì ý biết là ai giở trò, muốn sống yên cũng không được mà. Ý nêm lại nồi canh gà, quả thật rất mặn. Tại sao lại mặn như vậy nhỉ? Ban nãy cô đã nếm rất vừa ăn, không biết Thu ra tay vào lúc nào. Nếu để cô bắt được thì cô sẽ không thể tha cho cô ta. Mọi người nhìn cô đợi câu giải thích. Con xin lỗi mọi người ạ, lần sau con sẽ cẩn thận hơn. Cô phải tìm cho ra bằng chứng mới được. Không có bằng chứng cô không thể đổ tội cho Thu. Ý kêu Ly dọn canh xuống. Món này không ăn được nữa rồi, thật là phí quá. Ăn cơm tối xong thì Ly cùng với cô dọn dẹp. Mỗi ngày trôi qua êm đềm như thế thật tốt, nếu như Thu đừng có hãm hại cô. Hôm sau Ý nấu cơm tối xong, cô thấy biểu hiện của Thu có chút lạ nên nghi ngờ. Cô ta đi qua hay đi lại đều ngó vào trong bếp, giống như đang thăm trường gì đó. Cô nói với Ly, giọng đủ to để Thu đứng bên ngoài nghe thấy. Ly đi tắm đi, chị cũng tắm rửa rồi chờ mọi người về ăn cơm. Dạ mợ. Ly đi rồi, Ý cũng lên phòng nhưng cô lập tức trở xuống. Quả nhiên thấy Thu đi vào trong bếp. Ý định lấy điện thoại mở camera lên, không biết Thu định làm gì nhưng cô cũng đề phòng mà quay lại. Lỡ đâu quay được cảnh cô ta bỏ muối vào canh thì sao? Ý đi nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động, cô chỉ chìa điện thoại bên chậu cây cảnh bên cạnh tường của phòng bếp. Từ màn hình, cô thấy Thu đang đứng trước nồi canh gà mà cô muốn hầm cho cả nhà ăn. Thu ngó xung quanh, xác định việc làm này không ai nhìn thấy, từ từ lấy bịch muối từ trong túi ra đổ vào canh. Ý công nhận là Thu thông minh, tự đem muối mà cô ta đã chuẩn bị. Hèn chi lúc cô kiểm tra lọ muối ở trong bếp không một chút thay đổi. Sau khi quay xong thì Ý vội vàng đi nhanh lên lầu, tim đập thình thịch vì sợ bị Thu phát hiện. Thu cần một lúc để khuấy nồi canh cho muối tan hết, nên Ý có thời gian để đi khỏi đó. Phù, hù chết ta rồi. Ý đóng chặt cửa mở điện thoại ra xem. Mặc dù điện thoại của nó cũ, nhưng hình ảnh quay được cũng dễ nhìn, thấy rõ từng hành động của Thu. Cô cẩn thận đặt điện thoại lên bàn đi tắm một lát, háo hức chờ đợi màn kịch sắp được vén lên. Lúc mọi người định ăn canh gà ở trên chén của mình, Ý ngăn cản. Khoan đã, con muốn cho mọi người xem cái này. Ai cũng tò mò, Ý đưa điện thoại cho bà Liên xem trước. Càng xem mặt bà càng tức giận, Tâm và Tính cũng muốn xem. Chờ bà Liên xem xong thì lấy điện thoại qua, hai người cũng tức giận. Trong video, Thu lấy một bịch màu trắng đổ vào nồi canh trên bếp rồi khuấy lên, lén lén lút lút. Ba người nhìn bát canh gà, thử nếm một chút quả thật là rất mặn. Hóa ra canh gà bị như vậy là do Thu làm. Hôm qua cũng vậy, thế mà ai cũng nghi ngờ cho Ý. Bà Liên gọi. Thu ơi, lên đây bà bảo. Thu nhanh chóng chạy lên. Bà gọi con ạ. Ừ, canh gà còn nhiều lắm, múc một chén mà ăn đi. Thôi, con không ăn đâu ạ. Sao lại không ăn, canh gà ngon lắm mà. Hay con biết canh này không ngon? Thu run run. Tự nhiên lại bảo ăn canh gà. Cô ta thừa biết nó rất mặn và có cho cô ta cũng không ăn. Thu một mực từ chối. Dạ thôi, con ăn tối với những người kia rồi ạ. No lắm con không ăn nữa đâu. Mọi người nhìn vẻ bất an hiện rõ trên mặt Thu. Bà Liên giận dữ lập tức vạch trần cô ta. Có phải con biết canh này rất mặn nên từ chối không ăn đúng không? Từ trước đến giờ con đều thích canh gà cơ mà. Con thật sự rất no, con không ăn được nữa. Con... Im đi. Bà Liên quát khiến ai cũng giật mình. Từ trước đến giờ, bà luôn dùng ngữ điệu hòa nhã đối với mọi người. Bà mà tức giận như vậy là rất ít khi xảy ra. Bà tiếp tục nói tiếp với Thu. Con không mau nhận sai đi, con đừng tưởng việc con làm không ai biết cả. Thu đứng yên, sao mọi người lại biết được chuyện này nhỉ? Cô ta vẫn chối. Con không có làm sai gì hết, sao bà lại đổ lỗi cho con? Gì chứ, chuyện đến mức ấy rồi mà Thu còn không nhận nữa. Ý đành mở video đưa đến trước mặt Thu. Cô ta chỉ xem một xíu thì hoảng loạn đánh rơi cả điện thoại, làm nó vỡ tan tành. Bà Liên tưởng Thu cố ý làm bể điện thoại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Thu. Sao, bây giờ đã hết chối cãi chưa? Còn muốn phi tang chứng cứ nữa à? Con... Tầm bĩu môi khích bác cô ta. Không ngờ nhà mình nuôi lại phải loại người này. Ăn cây táo, rào cây sung, mẹ mau đuổi cô ta ra khỏi nhà đi. Mới nghe Tầm có ý định đuổi mình, Thu nước mắt như mưa quỳ xuống khóc lóc van xin. Cô hận, nếu sau này được gả cho Hoàng, Thu nhất định sẽ cho Tầm biết mặt. Thu vẫn luôn có suy nghĩ đó trong đầu, cô ta không biết xấu hổ mà không nghĩ rằng bây giờ đã bị mọi người chán ghét. Bà, cậu mợ, tha cho con ạ, tha cho con. Bà Liên bình tĩnh nói. Vì sao lại làm như vậy? Ý nó có thù gì với con mà con phải hãm hại nó? Đương nhiên là vì ý ngáng chân Thu rồi. Có ý thì làm sao mà Thu được gả cho Hoàng đây? Nhưng cô ta không ngu mà nói ra. Bộ dạng giả vờ tội nghiệp giãi bày. Dạ, là do con có chút ganh tị với mợ. Do mợ nấu ăn ngon, mợ được mọi người khen và quan tâm. Con vì một chút ích kỷ nên mới làm như vậy. Xin bà tha lỗi cho con. Bà Liên nhìn Thu có chút chân thật và hối lỗi, nước mắt rơi trên khóe mi. Bà cũng hiểu lòng người con gái mới lớn, ganh tị cũng là điều hiển nhiên. Thấy bà Liên hơi mềm lòng, Thu lại cầu xin. Bà tha lỗi cho con lần này, con thề lần sau con không dám nữa đâu ạ. Việc gì cũng tùy ý mọi người sai bảo, bà đừng đuổi con đi. Bà Liên đưa ra quyết định. Được rồi, quá tam bà bận. Nếu con mà làm sai chuyện gì nữa thì hãy về quê mà ở với bố mẹ của con đi. Nghe đến hai từ về quê mà Thu tỏ ra chán ghét, cô ta không muốn về cái nơi nghèo nàn, đói khổ ấy. Nếu không có mối quan hệ họ hàng với bà Liên thì cuộc sống của Thu ắt vất vả. Dạ, dạ, con biết sai rồi. Con cảm ơn bà, con cảm ơn cậu mợ. Tâm thấy bà Liên không đuổi Thu đi thì hơi khó chịu. Mẹ, mẹ có hơi mềm lòng không đấy? Con thấy người như cô ta mà biết hối lỗi sao được? Sợ là đang âm mưu tính toán gì đó trong lòng đấy. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Tính, chiều con đi mua điện thoại mới cho ý. Cái kia bị vỡ nát hết rồi. Dạ mẹ. Ý cũng nói. Con cảm ơn mẹ ạ. Ừ. Về phòng đóng cửa lại, ý tưởng bà Liên sẽ đuổi việc Thu sau khi biết việc cô ta bỏ muối vào canh. Nhưng cô ta cũng trách bà quá mềm lòng chỉ vì vài câu nói hối lỗi của cô ta. Ý nhàm chán ngồi trên ghế không biết làm gì. Cô liếc qua trên bàn làm việc, vươn tay lật tìm cuốn sách trên cái kệ nhỏ. Toàn là sách về luật pháp và chính trị khô khan. Cô có đọc cũng không hứng thú. Nhưng trong số đó có một cuốn có tựa đề là Tình yêu và cuộc sống đã thu hút. Cô cầm lấy. Cô lấy nó ra khỏi kệ, hào hứng đến bên nệm của mình, nằm úp lên gối lật mở trang đầu tiên. Trên trang đó có chữ ký của một ai đó. Vân à, chắc là tên của một cô gái. Người này là ai mà lại tặng sách cho Hoàng nhỉ? Cô không để tâm mà đọc sách. Nội dung của nó khá hay và sâu sắc, nói về cuộc sống xung quanh chúng ta, cách cảm nhận tình yêu của mọi người. Đọc hồi lâu, đôi mắt ý híp lại, trông có vẻ đã buồn ngủ rồi. Cô đóng sách lại, chợt có một góc ảnh lộ ra từ giữa cuốn sách. Ý tò mò kéo nó ra khỏi, cô tỉnh ngủ luôn. Là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy cũng là cảnh sát giống như Hoàng. Bộ cảnh phục làm toát lên một khí chất mạnh mẽ. Trong hình nụ cười tỏa nắng, làm ai nhìn cũng thấy rung động. Ý thốt nhẹ. Thật là xinh đẹp, không biết ai đây nhỉ? Sao Hoàng lại để hình của cô ấy trong cuốn sách của mình? Ý mơ hồ cảm nhận được chút ghen tị trong lòng của mình. Chắc người trong hình ấy có quan hệ gì đó với Hoàng mà cô không biết. Cô thở dài bỏ hình vào trong cuốn sách, đặt lại chỗ cũ trên kệ. Cô nằm chằn chọc, suy nghĩ không biết khi nào Hoàng mới về nhà đây. Mới đấy đã là một tháng sau khi Ý tiếp quản tiền đi chợ. 30 triệu mà bà Liên đưa cho cô thì dư ra 9 triệu. Thực phẩm cô mua không khác biệt so với thực phẩm mà Thu mua, thậm chí có phần còn thịnh soạn hơn. Vậy mà Thu lại ôm hết số tiền dư ra đó. Ý đếm tiền thật kỹ rồi cất vào tủ. Hôm nay cô định về nhà một chuyến, xem ông Duy sống có tốt không. Cô cũng về để khuyên ông một số việc. Xe đã chờ ở ngoài, biết cô về thăm nhà nên bà Liên đã để lại một chiếc. Ý dặn dò Ly một số việc rồi lên xe. Cô định đi đến trưa rồi về. Tài xế lái xe chạy bon bon trên phố thị rồi rẽ vào một con đường. Từ xa, ai nhìn thấy con xe sang trọng cũng suýt xoa. Không biết ai mà giàu có như vậy. Xe dừng trước cửa nhà. Đường cũng không tính là hẹp, nên để xe không bị ai phàn nàn. Ý mở cửa bước xuống nhìn thẳng vào trong. Hình như ông Duy đang ở trong nhà. Bố! Ý vào cửa đã gọi, nhìn lên sàn, tàn thuốc và vỏ lon vứt lung tung. Cô thở dài và lấy chổi quét dọn một chút. Không có cô ở nhà thì ai chăm sóc cho ông Duy đây? Nghĩ lại, cô thấy có chút xót xa. À đấy. Ông Duy bưng tô mì tôm từ trong bếp ra, thấy Ý thì ông khựng lại. Mày về đây làm gì? Con về thăm bố mà. Tao sống rất tốt, không có bệnh tật gì mà phải về mà thăm. Ý quét qua tàn thuốc dưới ghế của ông Duy. Cô dặn dò. Giọt rác kế bên đây sao bố không bỏ vào? Còn không có ai ở nhà thì ai dọn dẹp cho sạch sẽ đây? Ông Duy ăn mì, không ngước nhìn lên. Tao ở thì tao tự dọn. Mày làm dâu ở bên đó rồi thì sống cho sung sướng đi, khỏi cần quan tâm. Nhưng bố là bố của con mà, con không quan tâm thì còn ai nữa đâu. Ông Duy im lặng, thấy Ý trắng trẻo, có da có thịt thêm một chút thì chứng tỏ cô sống bên ấy cũng không mấy cực khổ. Ông Duy chăm chú ăn mì. Ý quét dọn xong, đổ rác vào sọt, đi vào trong nhà tắm, gom quần áo dơ của ông Duy, xả nước giặt. Ông thấy vậy liền quát. Mày cứ để đó, không cần phải giặt cho tao. Lâu lâu con mới về nhà thăm bố một lần, phụ bố làm một ít việc vặt thôi mà, bố đừng có nói vậy. Giặt xong, cô đem ra phơi trước sân nhà, rồi vào trong, ngồi xuống nhìn ông Duy mà nói. Bố, sau này đừng cờ bạc rượu chè nữa, lỡ lại mang nợ vào thân thì biết làm sao. Còn qua đó đâu phải gả cho người ta gì, giống như bị mua về thì hơn. Ông Duy lặng im hút thuốc, trong làn khói lượn lờ, tâm trạng của ông rất nặng nề. Hút hết một điếu, ông định vứt xuống sàn như thói quen, nhưng nghĩ lại, ông bỏ vào trong gạt tàn. Tao chơi không để thua nữa đâu. Mày cứ ở bên đấy mà sống, tao tự lo được, không liên quan gì đến mày cả. Dù ông Duy đối xử tệ với Ý, nhưng ông ta vẫn là bố đẻ của cô, tình nghĩa vẫn có. Cô thở dài. Con khuyên bố đừng có chơi bài nữa. Người mà bà Liên nói là chồng con là cảnh sát, lỡ mày một ngày anh ấy trở thành chồng của con thật thì làm sao? Gia cảnh không tốt thì xứng với người ta làm sao được? Ý nói làm cho ông Duy im bặt, miệng vẫn ngậm điếu thuốc hút một hơi thật dài. Ông ta bài bạc từ rất lâu rồi, nói bỏ là bỏ làm sao được. Dòng máu nghiện không dễ nào xóa bỏ đến như thế. Ông Duy hút nốt hơi thuốc rồi bỏ vào gạt tàn mà nói. Mày về đi. Con ở thêm một lát nữa rồi con về. Phiền phức. Ông Duy chỉ nói phiền phức chứ không đuổi cô về nữa. Cô ra xe lấy một ít thuốc bổ mà cô ghé mua trên đường cho ông. Thuốc bổ con mua bố nhớ uống đấy. Con thấy bố càng ngày càng ốm hơn đấy. Thôi. Mấy cái đó tao không cần đâu, mày đem về đi. Con cứ để ở đây đấy. À mà bố nhớ ăn uống đầy đủ nhá, đừng có bỏ bữa nữa. Khi cô còn ở nhà thì cô nấu ăn cho ông Duy. Bây giờ chỉ có một mình, ông chắc chỉ ăn uống qua loa thôi. Cô hỏi tiếp. Bố còn tiền xài không? Ông Duy không nói, nhìn nét thâm trầm trên khuôn mặt của ông. Ý lấy từ trong túi ra một ít tiền. 5 triệu này bố nhận đi. Có bao nhiêu tiền cũng đốt sạch hết vào sòng bài thôi. Đầu dễ nào ăn được của bọn chúng. Bố à, bố nghe lời con khuyên được không? Kiếm một công việc nhẹ nhàng mà làm. Con ở bên đó không thể tùy tiện đem tiền về cho bố được. Bà Liên đưa cho cô 10 triệu, cô đem đưa cho ông một nửa. Ông Duy cũng gần 50 tuổi rồi, nhưng sức khỏe cũng còn khá tốt. Ý chỉ khuyên ông đi tìm một công việc đàng hoàng để làm, chứ cứ cờ bạc mãi, có ngày bị người ta đòi nợ. Ý đứng dậy thở dài, nhìn mấy tờ 500 để trên bàn mà ông Duy không lấy. Cô biết ông đã hết tiền rồi. Việc ông ăn mì chứng tỏ điều đó. Thường ông sẽ mua cơm để ăn. Ông không thích ăn mì tôm. Thôi con về đây. Ánh mắt ông Duy ánh lên tia không nỡ nhưng lập tức biến mất. Ừ. Ông ra nhìn Ý bước ra khỏi nhà lên xe hơi sang trọng rời khỏi. Nhưng lòng nặng nề không diễn tả nổi. Đứa con gái ông chưa hề quan tâm, thậm chí đối xử tệ bạc. Giờ đây vẫn đang lo cho ông từng chút. Tối hôm ấy sau khi từ nhà ông Duy trở về, ý định ăn cơm xong sẽ nói với cả nhà về tiền đi chợ chi tiêu trong tháng. Nhưng chưa nói, bà Liên đã đưa cho cô 40 triệu. 30 triệu là tiền đi chợ nhá, còn 10 triệu còn lại là đưa cho con. Con muốn mua gì thì mua. Mẹ, tháng đây mẹ đưa nhiều rồi. Cả bốn người đều đang ở trong phòng khách xem TV, chỉ có Hoàng là không có ở nhà vì anh phải đi công tác. Ý nói làm bà Liên ngạc nhiên. Nhiều là sao hả con? Dạ, tiền đi chợ vẫn còn ạ, còn dư ra 9 triệu ạ. Cái gì? Bà Liên, Tâm và Tính đều ngạc nhiên. Mỗi lần đưa tiền cho Thu, Thu đều lấy thêm. Tại sao khi đưa Ý tiếp quản lại dư ra vậy? Mỗi bữa ăn có rất nhiều món và ăn cũng rất ngon, có khi còn hơn cả những món Thu mua để nấu. Thế làm sao mà dư tiền ra được? Ý sợ mọi người không tin, nên đem một quyển sổ nhỏ đưa ra. Trong đó ghi đầy đủ chi tiết ngày đó mua những gì và giá cả của chúng, vô cùng tỉ mỉ và chính xác. Bà Liên xem qua rồi gật đầu xác định với hai người còn lại. Đúng vậy, ý nói không có sai. Mẹ phải kêu con Thu lên để giải thích việc này mới được. Nếu nó có ăn xén ăn bớt thì sẽ đuổi nó đi. Định gọi Thu lên để chất vấn, nhưng có một người cảnh sát cũng trạc tuổi với Hoàng từ ngoài bước vào, lịch sự chào bà Liên và mọi người. Ánh mắt dừng trên người Ý một chút rồi thôi, gương mặt lo lắng nói. Mọi người mau đến bệnh viện đi ạ. Bà Liên giật thót mình. Đạt, sao lại kêu mọi người đến bệnh viện? Đạt là bạn thân của Hoàng, cũng hay qua nhà chơi nên rất thân quen. Anh qua đây chắc có điều muốn nói. Hoàng bị đạn bắn trúng, sau khi cấp cứu đã đưa về bệnh viện thành phố rồi, để người thân tiện bề chăm sóc ạ. Tin Đạt nói như sét đánh ngang trời. Hoàng bị trúng đạn sao? Ý và Tâm đưa tay che miệng hốt hoảng. Bà Liên đứng lên không vững được nữa. Tính nhanh tay đỡ lấy. Mẹ không sao chứ? Mau đến bệnh viện thăm thằng Hoàng xem sao nào. Mọi người tức tốc lái xe đến bệnh viện. Ngồi trên xe, Ý nắm chặt tay để lo lắng. Tâm ngồi bên cạnh nói. Chị yên tâm đi, anh ấy không sao đâu. Có lần kia cả đội bị đám tội phạm phát hiện, bọn chúng nổ súng liên hồi. Nếu không nhờ một đồng nghiệp đỡ lấy viên đạn kia, chắc anh ấy không còn sống đâu. Tin đó còn được lên cả báo đấy. Vậy người đồng nghiệp đó có sao không? Ừ, mất rồi. Mất rồi á? Ý cô là vì đỡ đạn cho Hoàng nên mất hả? Đúng vậy, anh ấy vì điều đó mà tâm trạng bất ổn trong một khoảng thời gian đấy. Bà Liên ngồi ghế trên, nghe Tâm kể chuyện xưa cho Ý. Bà quay xuống nhắc nhẹ. Thôi đừng nói về mấy chuyện đó nữa. Tâm im lặng không nói. Ý có hiểu, nhìn bà Liên lộ đầy vẻ mặt phiền muộn. Tại sao lại không cho Tâm kể tiếp? Đến bệnh viện, Đạt bưa mọi người đến căn phòng VIP mà Hoàng đang nằm bên trong. Mọi người đến bên cạnh giường, nhìn anh ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc an thần. Trong phòng toàn là mùi của thuốc sát trùng, người lâu sẽ cảm thấy khó chịu. Trên tay phải của Hoàng được băng bó bằng băng gạc trắng, có lẽ vết thương do đạn bắn trúng là ở đó. Bà Liên nắm lấy tay anh hỏi Đạt. Sao nó lại bị trúng đạn hả cháu? Dạ, lúc sắp bắt được đám tội phạm đó thì tên cầm đầu bất ngờ nổ súng về phía của Hoàng. Tình huống khi ấy vô cùng loạn. May cậu ấy phản ứng kịp, nếu không phát súng đó đã bắn trúng ngực rồi ạ. Cũng may là không trúng gân, nếu không thì... Hoàng vẫn cứ nằm ở đó, ai cũng thở phào vì tình trạng của anh không nguy kịch. Thấy đã gần 10 giờ tối, Ý đến bên cạnh bà Liên khuyên bà. Mẹ với hai người về trước đi ạ, để con ở lại đây chăm sóc anh ấy cho. Có chuyện gì con sẽ gọi cho mọi người. Bà Liên vẫn muốn ở lại, nhưng ngày mai công ty còn rất nhiều việc phải xử lý, nên đành về, còn dặn dò Ý khi nào Hoàng tỉnh lại nhớ gọi thông báo cho bà biết. Mọi người về rồi, chỉ còn Ý với Đạt. Anh nhíu mày hỏi cô. Cô là ai đấy? Sao lại kêu bác Liên là mẹ? Tôi đâu nhớ nhà của Hoàng có em hay chị gì đâu. Đạt nhìn Ý dò xét, làm cho cô không biết phải trả lời làm sao. Cô không phải là vợ của Hoàng, càng không phải là con ruột của nhà họ Lê. Biết nói làm sao đây? Cô ấp úng. Tôi là con nuôi. Con nuôi á? Con nuôi khi nào chứ? Cũng mới đây thôi. Nhìn bộ dạng muốn nói mà không nói được của Ý thì Đạt cũng không hỏi nữa. Anh đứng dậy. Thôi để khi nào tôi hỏi thằng Hoàng, cậu ấy sẽ cho tôi biết. Cô ở lại chăm sóc nhé, tôi về đây. Ừ. Đạt đi rồi Ý thở phào một hơi. Nếu anh ta cứ nhìn và hỏi như vậy chắc cô đứng tìm mất. Cô đi đến bên giường ngồi xuống, thấy Hoàng mặt mày trắng bệch, trán đổ mồ hôi. Ý lấy khăn nhúng qua nước ấm, chậm chậm lại lau trán cho anh một cách hết sức nhẹ nhàng. Cô nhìn Hoàng nhíu chặt hai hàng chân mày lại với nhau, tỏ ra đau đớn, lòng cô vô cùng xót xa. Khi cô bị ông Duy đánh, chỉ là vết thương ngoài da cũng khiến cô đau đớn, huống chi viên đạn này cắm sâu vào da thịt cơ chứ. Gân xanh trên trán của Hoàng ẩn hiện, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn. Ý nhúng khăn qua nước ấm, rồi lau nhẹ trán anh một lần nữa. Trong cơn mê man, Hoàng bất chợt nắm chặt lấy tay cô bằng cánh tay trái không bị thương của mình, thều thào lời gì đó. Ý mặc cho anh nắm tay, cúi nhẹ người xuống xem anh đang nói gì. Cô nghe giọng anh thở hổn hển, đứt quãng. Tránh ra, mau tránh ra đi. Sao lại đỡ viên đạn đó cho tôi hả, Vân? Vân ư, sao anh lại gọi tên của một người con gái nhỉ? Hình như cô nhớ cái tên này đã thấy ở đâu rồi. Nhất thời chưa nghĩ ra thì Hoàng mở bừng mắt. Lồng ngực đập phập phồng. Anh khẽ cử động làm vết thương nơi cánh tay đau nhói. Anh hít một hơi thật sâu. cảm nhận tay mình đang nắm cái gì đó mềm mại. Anh nhìn qua rồi lập tức thả ngay tay cô ra. Sao cô lại ở đây? Tôi đến chăm sóc cho anh mà. Nãy mẹ và vợ chồng anh Tính cũng đến nhưng mọi người về rồi. Thế à? Thế rót giúp tôi cốc nước đi. Trong phòng bệnh có máy nước lọc, cô chỉnh cho nhiệt độ nước ấm vừa phải, rót đến rồi đưa cho Hoàng. Anh uống đi. Hoàng uống xong ly nước cô đưa cho, thở phào một hơi. Cô về đi, tôi ổn mà. Anh bị thương đến như vậy mà nói là ổn sao? Bây giờ hai chúng ta đã đổi vị trí cho nhau rồi. Lúc tôi rơi xuống bể bơi thì anh chăm sóc tôi, bây giờ đến lượt tôi chăm sóc cho anh chứ. Thật hết nói nổi. Hoàng không nói với cô nữa, anh nhắm mắt mệt mỏi. Giấc mơ đó vẫn cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu anh, làm hồi ức không được mấy tốt đẹp kia, khiến anh nhớ mãi. Anh khẽ mở mắt thấy Ý vẫn ngồi ở đó, anh nhắc nhở. Cô nằm giường kế bên mà ngủ đi, có gì thì tôi sẽ gọi. Tôi biết rồi. Ý gọi điện về cho bà Liên nói Hoàng đã tỉnh. Không sao hết, sau đó cô nằm lên giường dành cho người nhà, đôi mắt khẽ nhắm tỏ ra đang ngủ. Nhưng lúc Hoàng không để ý, cô hé nhìn anh. Môi anh mím chặt, đôi mắt anh thăm thẳm, không nhìn về một điểm cố định. Trong đôi mắt ấy, cô thấy có một chút gì đó tiếc nuối và tự trách. Điều gì đã khiến Hoàng trở nên như vậy? Trước giờ Ý chưa từng thấy vẻ cô đơn lạc lõng của anh. Cô đã quen nhìn anh là một người đầy mạnh mẽ và chín chắn. Cô rất muốn hỏi nhưng không dám, chỉ nén sự tò mò vào sâu trong lòng. Ý thiêm thiếp ngủ, cho đến nửa đêm thì chợt tỉnh giấc. Hoàng đang gắng gượng ngồi dậy, cô vội chạy sang đỡ, anh gắt. Đừng có đỡ tôi. Hoàng nói nhưng Ý làm lơ không nghe, vẫn đỡ nhẹ cánh tay của anh. Anh định làm gì thế? Hoàng gượng gạo. Tôi muốn đi vệ sinh. À, Ý chỉ dìu Hoàng ngồi dậy rồi để anh tự đi vào nhà vệ sinh. Lát sau anh đi ra, cô lại đỡ anh nằm xuống giường. Anh khó chịu. Đã nói là đừng có đỡ tôi mà. Tôi không phải là bị liệt, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ý bĩu môi. Như vậy mà còn kêu là vết thương nhỏ. Vậy vết thương lớn thì còn ghê gớm cỡ nào không biết. Cô không thèm quan tâm, về lại giường nằm ngủ, đưa lưng về phía anh. Hoàng ngủ khá nhiều do tác dụng của thuốc nên không cảm thấy buồn ngủ nữa. Anh thấy cô giận dỗi chẳng đếm xỉa gì đến mình, bèn nhàm chán gọi. Này, cô ngủ rồi đấy hả? Ý không trả lời, anh lại nói. Thật sự vết thương cũng không nặng lắm đâu, cô không cần phải đỡ tôi mà. Lại phiền cô thức giấc giữa đêm. Ý không trả lời, Hoàng thở nhẹ, mắt nhìn lên trần nhà. Đột nhiên anh nghe thấy giọng của cô lí nhí. Thì là tôi lo lắng cho anh thôi mà. Ý nói lo lắng cho Hoàng làm cho anh khựng lại. Sao cô lại đi lo cho một người không cần thiết làm gì? Hoàng nghe vậy rồi lặng thinh. Anh nằm trên giường một hồi lâu thì hai mí mắt cũng nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng Ý không ngủ được, trách mình tại sao lại nói câu đó. Cô lo lắng cho anh thì cứ giữ trong lòng là được rồi, sợ nói ra sẽ gây hiểu lầm không đáng có. Cứ như vậy cho tới sáng, Hoàng được y tá vào kiểm tra và thay băng vết thương. Cô xuống căng tin mua ít cháo thịt bằm về cho anh. Chờ anh ăn xong cô nói. Tôi về nhà đây nhá, trưa tôi sẽ đến với anh. À, tôi nhờ cô một việc được không? Việc gì? Cô nấu bữa trưa cho tôi được không? Cơm ở bệnh viện không ngon. Thì ra là nấu đem đến cho anh, cơm ở căng tin bệnh viện nấu cũng khá ngon vậy mà anh lại chê. Ý nói. Được rồi, tôi sẽ nấu mấy món thanh đạm đem đến. Anh đang bị thương, không nên ăn nhiều mấy món dầu mỡ đâu. Cảm ơn cô. Anh nhìn Ý đi rồi, không phải anh chê đồ ăn ở bệnh viện, mà là anh nhớ những món cô nấu. Dễ ăn và rất hợp khẩu vị. Một lát sau Đạt đến thăm. Này, cậu khỏe hơn chưa đấy? Không chết được đâu. Đạt ngó nghiêng nhìn Hoàng một hồi, xác định anh không sao thì gật đầu. Chợt Đạt nhớ ra. Này, mà cô gái lạ kia là ai vậy? Hoàng liếc mắt. Đạt hỏi Ý để làm gì? Hỏi làm gì? Thì tò mò thôi. Cô ta đâu phải chị em gì của cậu. Mà sao gọi bác Liên là mẹ? Trông thật thân thiết đấy. Cô ta còn nói cô ta là con nuôi nhà cậu. Thật là buồn cười. Ừ, là con nuôi đó. Hoàng nghĩ đi nghĩ lại không biết nói về thân phận của Ý trong nhà mình. Con ruột cũng không phải, con dâu cũng không. Thôi thì nói con nuôi là có vẻ hợp lý nhất. Cậu đừng có đùa, sao cô ta có thể là con nuôi của bác Liên được? Do mẹ đưa về, mình cũng không rõ. Mà này, đã tìm ra tên Ninh chưa? Ninh là tên cầm đầu đã bắn bị thương Hoàng, nhân lúc tình thế đang loạn đã trốn thoát. Đạt trả lời. Chưa bắt được. Hắn sắp vượt biên rồi, đội của ta truy lùng mấy ngày nay mà không tìm thấy, giống như là bị bốc hơi vậy đó. Tên địch ấy rất khôn khéo, lại còn rất thù dai, để hắn thoát được thì rất khó để bắt lại đấy. Mọi người nên thận trọng, sợ hắn sẽ quay trở lại trả thù đấy. Mình biết rồi, mà Hoàng này. Chuyện gì? Vài ngày nữa là giỗ của cô ấy đó. Mình nhớ mà, cậu có đi không? Đi, đến ngày mình đến chờ cậu đi. Chắc lúc đó cũng xuất viện rồi nhỉ? Ừ, mình định 2 ngày nữa xuất viện, ở đây cũng không thoải mái. Mặt Hoàng trầm xuống thoáng cả nét buồn bã. Đạt thấy vậy thì để anh một mình. Thôi mình đến cơ quan đây nhá, nghỉ ngơi cho tốt đi. Đến trưa, Ý đem cơm đến. Cô thấy anh đang ngồi cạnh vào cửa sổ, nhìn xa xăm. Cô nhắc nhở. Anh đừng ngồi lâu quá, cơ thể đang yếu sẽ dễ cảm lạnh đấy. Thôi, lại đây ăn cơm đi. Hoàng đứng dậy đến bên bàn. Cô ăn chưa? Tôi ăn rồi mới tới, còn nóng đấy, anh mau ăn đi. Sau khi dọn ra bàn, cô lấy chén thìa đưa cho anh. Hoàng nhận lấy, hít hà mùi thơm từ thức ăn hòa quyện trong không khí. Anh nếm một thìa canh xương, là vị ngọt từ xương và thanh mát của rau quả. Anh lại nếm qua súp trứng bí đỏ, rồi nấm kho đậu. Anh không tiếc lời khen cô. Tay nghề của cô á, không khác gì với đầu bếp ở nhà hàng đâu. Những món tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại rất ngon. Cảm ơn anh nhớ ăn cho hết đấy nhá. Ý nhìn Hoàng ăn một cách từ tốn, muốn nói rồi lại thôi. Anh đang ăn vui vẻ nên hỏi cô. Cô có chuyện gì muốn nói hả? Ý lưỡng lự đôi chút. Vân là ai vậy? Động tác của Hoàng dừng lại, tay trái cầm thìa múc thức ăn rồi bỏ xuống, lạnh lùng nói. Ai nói cho cô biết về cái tên đó? Tôi nghe anh nằm mơ, gọi tên Vân. Tôi tò mò nên tôi muốn hỏi. Cô á, tốt nhất đừng có tò mò. Vân là ai chẳng liên quan đến cô đâu. Hoàng nói rồi uống nước. Cơm anh ăn chỉ có một nửa thì lại thôi. Anh tiến lại cửa sổ, ngồi đón từng cơn gió mát, để gió thổi đi muộn phiền trong lòng. Thì ra, đêm qua nằm mơ đã vô tình nói ra cái tên ấy, khiến cho Ý nghe được. Tốt nhất đừng để cho ai biết và nhắc lại cái tên Vân đó. Ý khó hiểu đi đến bên cạnh, cô khép lại một cánh cửa sổ để mở một cánh. Anh làm sao vậy? Cô về đi. Hả? Cô không hiểu, tại sao lại bảo cô về? Tôi muốn yên tĩnh một lát, cô đi về đi. Rốt cuộc thì Vân là ai? Có phải là người con gái anh rất để tâm đến? Khi nhắc đến tên ấy, thì Hoàng như mất bình tĩnh, trên gương mặt điển trai tràn đầy nỗi xót xa. Lúc anh nằm mơ thì thào những lời tận sâu trong tiềm thức. Cô nghe loáng thoáng đỡ viên đạn gì đó. Có phải người đó cũng bị đạn bắn? Ý thở dài. Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi, tối tôi sẽ mang cơm đến. Hoàng không trả lời. Ý đến thu dọn đồ trên bàn, ra khỏi bệnh viện đón taxi về nhà. Về đến nhà đã là hơn 1 giờ trưa. Ý lên phòng lục tìm quyển sách ấy. Mở ra giữa những con chữ đều thẳng tắp là hình của một cô gái. Chữ ký trên bìa sách và tấm hình này có phải là cùng một người không? Có phải là Vân hay không? Cô lật sách qua lại mà chẳng thấy thông tin gì khác, chán nản nhìn chăm chú vào cô gái trong hình. Cô là ai? Có phải là đồng nghiệp của anh ấy không? Hay là người yêu? Ý đau lòng nghĩ về Hoàng. Nếu anh đã có người trong lòng thì cô có cố gắng thế nào cũng không được. Người con gái tên Vân ấy xinh đẹp tài giỏi, còn làm cảnh sát. Cô thì có cái gì đâu mà so sánh với người ta. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, từng giọt nóng hổi rơi trên mu bàn tay mềm mại. Trong lòng cô bây giờ như có một tảng đá đè nặng, đau đớn và nghẹn đắng. Cô để sách vào chỗ cũ, lấy khăn nhúng qua nước, rồi vắt ráo, bắt đầu lau dọn. Lau bàn ghế, tủ quần áo, đèn ngủ, rồi lau kính trong nhà tắm. Chỉ có tập trung làm việc thì cô sẽ không bận tâm gì nhiều. Nhưng đã lau dọn sạch sẽ căn phòng, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Cô thở dài một hơi, đi xuống dưới lầu. Giành lấy cây lau nhà từ tay Ly tập trung làm. Ly thấy vậy hốt hoảng. Trời ơi, mợ bị làm sao vậy nhỉ? Mợ để em lau cho. Sao mợ không nghỉ trưa thêm xíu nữa đi? Ý không trả lời, Ly phải kêu thêm 2 lần nữa. Mợ. Chuyện gì vậy Ly? Sao mợ cứ như người mất hồn ấy, tự dưng giành cây lau nhà với em. Em kêu mãi mợ mới trả lời. Sao mợ lại thở dài thế? Ly, tối em đem cơm đến bệnh viện cho cậu nha. Hai người cãi nhau gì hả? Sao mợ không đi mà lại nhờ em? Ý viện cớ một lý do nào đó. Ừ, thì chị bị đau bụng. Ly không tin, bị đau bụng mà lại xuống đây lau nhà. Ly nói, mợ đừng có lừa em, mới nãy còn lau nhà mạnh lắm mà, em có thấy mợ đau bụng chỗ nào đâu. Ý bị nói trúng nên bị ngượng, biết nãy cô không lau nhà được rồi, cô nản nỉ. Đi mà Ly, đem cơm cho cậu một lần thôi. Mợ, nó không đi thì để tôi đi cho, có chuyện gì khó khăn đâu. Thu nghe thì lập tức đòi đi đến bệnh viện. Nghe tin Hoàng bị thương, cô ta cũng rất lo, tiếc là chưa được đến thăm. Ý càng không muốn để Thu đi, người có lòng dạ xấu như cô ta đến đó làm gì. Dù biết Thu sẽ không làm hại Hoàng, nhưng cô không thích. Không cần cô đi đâu, tôi rủ thêm Ly để đi cho vui thôi. Không có Ly thì tôi sẽ đi một mình. Mợ, rõ ràng mợ nói... Ly hiểu ra, cũng phối hợp với Ý. Đúng vậy, mợ rủ tôi đi cho vui thôi. Lát nữa tôi sẽ cùng mợ đến bệnh viện thăm cậu Hoàng. Thu tức giận bỏ đi. Rõ ràng một mình cô ta không nói lại được hai người, cứ tưởng sẽ được đến thăm Hoàng. Tiện thể, gần với người mà cô ta ao ước hơn. Ly bĩu môi. Cô ta muốn đến lắm đấy. Thôi, con đưa cơm cho cậu, nhưng mà mợ cũng phải đi nhá. Ý chỉ đành vậy, gật đầu. Tối đó, Ý và Ly đưa cơm đến bệnh viện, hai người ở lại chăm sóc cho Hoàng luôn. Không biết thể chất của anh tốt hay gì mà anh không bị sốt, thử những người sốt cao hoặc nhẹ sau khi bị thương. Vậy mà Hoàng không bị sao cả, vẫn khỏe mạnh, thật là khâm phục. Hai ngày sau, anh được xuất viện về nhà, anh được nghỉ dưỡng thương khoảng nửa tháng, như vậy cũng tốt. Sáng nay Ý có nấu cháo cho anh, chờ mọi người ngồi vào bàn cô mới xuống. Bà Liên thấy sắc mặt anh cũng không tệ lắm, hỏi thăm. Vết thương của con sao rồi, đã liền lại chưa? Ổn mẹ ạ, đừng lo lắng nhiều quá. Tính cũng quan tâm đến anh. Khoảng thời gian này anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, công việc thì để từ từ rồi tính sau. Anh biết rồi. Hoàng ăn cháo của anh, mọi người thì ăn phở. Anh nhìn Ý nhíu mày. Sao mà tôi cứ ăn cháo mãi thế? Nhìn mọi người ăn phở như tra tấn dạ dày tôi đây này, thật là bất công. Ý từ tốn đáp. Buổi sáng nên ăn cháo dễ tốt cho tiêu hóa mà, anh còn đang bị thương đấy. Đã nói rồi, tôi khỏe, tôi không bị làm sao hết. Hoàng không chịu nhìn mọi người ăn phở một cách ngon lành, trong khi đó anh phải ăn cháo. Ý bó tay với anh luôn. Thôi thì vậy mai tôi không nấu cháo nữa nhá, được không? Ừ. Hoàng đành ăn hết cháo của mình, mọi người ăn xong thì bà Liên nhắc đến một chuyện. Ý, hôm trước mẹ đưa cho con 40 triệu, sao con chỉ lấy 20 triệu là sao? Dạo này bận nên cô cũng quên bén mất chuyện này. Hoàng không có ở nhà nên anh không biết chuyện và hỏi. Chuyện gì vậy mẹ? Gọi Thu lên đây thì sẽ biết thôi. Thu á? Hoàng nghĩ thầm. Cô ta lại gây ra chuyện gì nữa đây? Thu được người cho gọi vào trong, cô ta đang giặt đồ đành bỏ qua một bên, lau tay sau vạt áo. Bà gọi con có chuyện gì ạ? Bà Liên nhìn Thu chăm chú làm cô ta giật mình. Con nói cho mọi người biết, khi trước con đi chợ một tháng hết bao nhiêu tiền? Dạ. Gì chứ? Sao lại hỏi cái này? Không phải tự bà Liên đưa tiền sao? Thế bây giờ lại kêu nói ra. Bà, 30 triệu ạ? Bà Liên trầm giọng. 30 triệu bà đưa có khi còn không đủ, Thu lại vòi thêm. Có bấy nhiêu đó á? Thu sợ đến run người. Dạ, có tháng chi tiêu nhiều quá nên con xin bà thêm tiền ạ. Tính vào tâm ngồi đó, hai người đã biết chuyện này, chỉ có Hoàng là không biết thôi. Anh nhíu mày hỏi. Mẹ hỏi cô ta như thế là sao? Bà Liên lấy ra quyển sổ nhỏ đưa cho Hoàng. Ý thấy thì giật mình, hóa ra bà Liên đã cất nó đi, làm cô tìm mãi chẳng thấy. Hoàng lật qua lật lại tờ giấy, nhìn sơ qua cũng biết đó là gì, anh nói. Quyển sổ này ghi chép rất chi tiết và đầy đủ, tiền cần chi ra khoảng 20-21 triệu cho một tháng thôi. Hoàng nâng mắt nhìn Ý, chỉ vào quyển sổ. Của cô hả? Ý gật đầu. Hoàng liếc Thu đang đứng gần bà Liên lạnh lùng hỏi. Mỗi lần cô đi chợ đều bị người ta nâng giá lên hay sao? Hay là... Cậu, mọi người nghe con giải thích ạ. Tầm chịu hết nổi, rõ ràng như thế còn muốn giải thích thế nào? Này Thu, cô 5 lần 7 lượt phạm sai lầm. Giải thích thì ai tin cô đây? Tốt nhất là cô nên đi ra khỏi nhà này đi, ở đây không nuôi nổi cô đâu. Bà Liên nhớ lại từng chuyện, nếu không nhờ Ý bà cũng chẳng phát hiện được Thu là người như vậy. Trước đây con hiền lành lễ phép, chỉ là che mắt mọi người bằng vỏ bọc đấy ư. Thôi, con mau về quê với bố mẹ con đi. Bà đừng đuổi con đi mà con biết lỗi rồi. Tâm bực vì nghe Thu nói. Cô làm sai, nói biết lỗi thì nhà tôi sẽ bỏ qua chắc. Không phải cô đã hứa rất nhiều lần rồi sao? Chuyện lộ ra rồi, con khóc kể lể như mình bị oan vậy à? Thu căm ghét nhìn qua Ý tủi thân nói. Có phải mợ hại tôi không? Cố tình ghi thấp giá thực phẩm để vu oan cho tôi à? Tôi làm ở đây mấy năm rồi không ai nghi ngờ gì cả. Tự nhiên mợ ở đâu ra vu khống cho tôi vậy? Ý sững người. Đúng thật trước giờ chưa ai vạch mặt Thu, do mọi người bị vẻ ngoài hiền lành của cô ta lừa gạt. Bây giờ chuyện đến mức này, Thu liền đẩy tội qua cho Ý nhằm thoát khỏi rắc rối. Nếu sự thật bị phanh phui thì đồng nghĩa với việc Thu sẽ bị đuổi. Ý nhìn mọi người quay sang Thu, Từ Tốn nói. Vậy tôi hỏi cô, tôi với cô có thù oán gì không mà cô lại hại tôi? Chính cô chi tiêu tiền bạc không hợp lý bây giờ lại đổ lên đầu tôi. Lúc Thu không được bình tĩnh, cô ta chót nói. Là mợ muốn cắt xén phần tiền dư đó nên mới bày ra trò như vậy phải không? À, vậy tại sao cô lại có suy nghĩ là tôi xén bớt tiền, hay là cô cũng từng làm như vậy? Thu hối hận khi nói ra từ cắt xén tiền, cô thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng không một chút thương cảm. Thu nhận ra mình đã sai thật rồi. Bà ơi, con không có xén bớt tiền đâu, con nói thật đó. Còn không nhận lỗi sao? Mọi người đứng trên thương trường làm sao mà không nhận ra điều này. Chỉ là lúc trước bà quá tin tưởng cái Thu, mặc cho cô ta giở trò. Bây giờ bà thất vọng nhìn cô ta. Con là cháu, là giúp việc ở đây, nhưng cô không hề đối xử tệ với con. Tại sao con lại dối trên gạt dưới để làm ra chuyện xấu đến mức này hả Thu? Thu nghỉ học từ cấp 2, được bố mẹ đưa lên, nhờ bà Liên cho làm giúp việc nhà này. Một phần là người quen, phần còn lại là để kiếm chút tiền. Bà Liên không biết số tiền mà Thu cắt xén là bao nhiêu, một người có lòng tham lam như vậy không thích hợp ở đây nữa. Bà Liên lắc đầu. Con Thu dọn đi, rồi ít hôm nữa về quê, hoặc đi làm ở đâu thì tùy. Lần trước cô có nói nếu như con sai phạm một lần nữa thì sẽ đuổi đi. Thu chết lặng, cô ta ngồi phịch xuống đất, ất ức khóc thành tiếng. Tâm không muốn thấy Thu nữa, đứng dậy khỏi bàn ăn và nói. Mẹ, anh Tính, chúng ta đến công ty thôi. Còn Thu nữa, tốt nhất cô nên dọn đi, càng sớm càng tốt. Thật là xấu tính. Thu vẫn ngồi ở đó thút thít, nhưng tay của cô ta nắm chặt thành quyền. Môi run run mím chặt, lửa hận trong lòng cô ta bùng lên dữ dội. Mặc cho Thu, Ý và Ly dọn dẹp xong rồi đi chợ, Hoàng thì lên phòng nghỉ ngơi, điện thoại anh đổ chuông. Alo, cậu có ở nhà không? Có, qua đón mình đi. Ok, đợi xíu qua liền nhé. Mà có cần mua gì không? Qua đây đi rồi mua luôn. Ý đi chợ về thấy chiếc xe hơi màu trắng đang đậu trước cửa. Cô khó hiểu, không biết mới sáng ra ai lại đến nhà. Bà Liên không thường xuyên tiếp khách ở nhà, mà chủ yếu tiếp ở bên ngoài. Vì đôi khi ở nhà, bà muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh. Để đồ vào trong bếp, Ý đi ra thấy Đạt và Hoàng từ trên cầu thang đi xuống. Cô lịch sự gật đầu. Chào anh ạ. Ừ, chào cô. Hoàng thấy Ý đi chợ mới về, trên trán còn vương một lớp mồ hôi mỏng. Anh quay qua hỏi Đạt. Chưa có ở lại ăn cơm không? Cô ấy nấu ăn không tệ đâu. Đạt ngạc nhiên nhìn Hoàng, rồi lại nhìn lại Ý. Tay nghề tốt đến thế nào mà được cậu khen vậy? Từ trước đến giờ, ăn món gì ngon cũng chẳng thấy cậu mở miệng khen lấy một lời ấy. Hoàng ngượng ngạo đe dọa Đạt. Thế có ăn không để bảo? Có. Chúng mình đi một lát rồi về. Mình cũng muốn thử tay nghề của em nuôi cậu đấy. Ý nói cô là con nuôi, mà Đạt cũng tưởng thật. Còn gọi em nuôi một cách trơn tru đến thế, cô hỏi thăm. Hai người định đi đâu vậy? Đạt nhanh nhẩu đáp. À, đến thăm mộ một... Chưa nói hết câu thì Hoàng ngắt lời. Đi công chuyện chút xíu thôi. Nói rồi anh đi trước để Đạt chạy theo sau. Anh ta còn quay đầu lại nói với cô. Em nuôi, nhớ nấu nhiều nhiều món đó. Cậu bớt nói đi. Hoàng khó chịu nói. Từ khi nào Đạt lại gọi Ý là em nuôi thân mật như vậy, chắc anh nên nói rõ ra cho rồi. Hiểu lầm mãi cũng không tốt. Hoàng và Đạt đến nghĩa trang trên núi của thành phố. Hôm nay trời nắng nhẹ, bồng bềnh những áng mây trắng điểm tô trên nền trời trong xanh. Gió thổi hiu hiu trong không gian êm ắng, làm lòng người ta có chút cô độc. Trong hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ nhấp nhô, lớn bé đủ loại, ở đây người ta đã mất, già trẻ lớn bé gì đều có đủ. Tên tuổi, ngày sinh ngày mất, địa chỉ được ghi đầy đủ trên tấm bia đặt trước. Có ngôi mộ, có hình của người đã mất, có cái thì không. Tâm trạng hai người nặng nề đi tiếp vào bên trong nghĩa trang, rồi đứng trước một ngôi mộ màu trắng to nổi bật. Hoàng lấy ra bánh và trái cây đặt lên, đặt bó hoa ly vàng bên cạnh. Trên mộ cũng có khá nhiều hoa và đồ của người thân để lại. Hôm nay là một năm kể từ ngày người ấy mất. Anh đốt lên vài cây hương rồi chia cho Đạt một nửa, đứng đó lẳng lặng nhìn về tấm bia. Nơi đó có ảnh của một cô gái trẻ trung xinh đẹp, Trần Ánh Vân, hưởng dương 24 tuổi. Nếu Ý có ở đây, chắc chắn cô sẽ nhận ra người con gái này. Hoàng vái ba vái trong miệng thầm thì câu nói không để ai nghe được. Khuôn mặt anh tràn đầy nỗi thống khổ và hối tiếc. Đặt thắp nhang lên lư hương, sau đó mời đến Hoàng. Anh nói, ở thêm một lát rồi về nhé. Ừ. Càng về trưa trời càng nắng gay gắt, có ít người đến thăm mộ người thân cũng đã về hết. Hoàng nhìn ảnh cô gái trên tấm bia thêm lần nữa. Cô mỉm cười như đang rất vui. Anh nói với Đạt bên cạnh. Nếu không có ngày đó, mình không hấp tấp, thì cô ấy cũng không nằm ở đây. Thôi, chuyện qua rồi mà, không thể trách cậu được. Thôi về thôi. Hoàng và Đạt về nhà sau 2 tiếng. Lúc này Ý mới chỉ bắt đầu nấu ăn. Ly nhặt ra bên cạnh trò chuyện cùng cô. Mợ, khi nào thì cái Thu mới rời khỏi đây? Chị ta nhìn em bằng cặp mắt không mấy thiện cảm cho lắm, làm cho em khó chịu. Chắc là sớm thôi, mẹ cho cô ta ở thêm vài ngày để thu dọn. Cô ta không mặt dày đến nỗi đuổi rồi mà còn ở lại đâu. Ui, em chỉ mong Thu đi sớm đi. Ở đây không biết còn hãm hại mợ nữa không? Em thấy lo lo kiểu gì ấy. Hai người không nói nữa khi Đạt vào trong bếp. Ý nhìn quanh không thấy Hoàng đâu. Cô hỏi. Hoàng đâu rồi ạ? Đạt ngắm nghía, cầm lên cọng hành, ngửi ngửi rồi đáp. Cô ấy lên phòng rồi, tâm trạng không được ổn cho lắm. Sao thế? Mà hai anh đi đâu mà khiến Hoàng trở nên như vậy? À, chuyện này cũng không tiện nói cho lắm. Ý nhìn Đạt tò mò bằng ánh mắt long lanh, khiến anh ta không kìm được. Đạt nhìn quanh xác định không có Hoàng, rồi nhìn vào Ly. Ý hiểu nên dặn cô. Ly, chuyện này là bí mật nhá, không được kể cho người khác nghe được không? Ly gật đầu 2-3 cái, tay còn làm động tác khóa miệng lại. Ý tin tưởng Ly không phải là người lắm lời, nhìn Đạt. Anh kể đi. Đạt lắc đầu cười khổ, nói nhỏ đủ 3 người nghe. Hai anh đến thăm mộ một người đồng nghiệp, cô ấy không may mất sớm. Tại sao lại mất ạ? Là đỡ đạn cho Hoàng ấy, bị bắn trúng chỗ hiểm, chết tại chỗ luôn. Ý và Ly nhìn nhau hốt hoảng, lấy tay che miệng lại. Ly chỉ mới vào làm hơn nửa năm nên không biết, nhưng Ý lại nghe Tâm kể lúc đến bệnh viện thăm Hoàng. Sau khi nghe Đạt kể, cô mới nghĩ lại, thì ra mộ hai người đến thăm là của cô gái đó. Lòng cô dâng lên một nỗi xót thương vô hạn. Cô nghe Đạt nói tiếp. Khi đó trong đội 3 người các anh chơi thân với nhau, lúc làm nhiệm vụ đều phối hợp rất ăn ý. Mặc dù cô ấy mới ra trường, sức của con gái thì không bằng bọn anh, tuy nhiên cô ấy là người rất thông minh. Ý muốn được nghe tiếp câu chuyện này, trong lòng cô đã có một cảm xúc khó tả. Người mà Đạt nói có phải là cô gái trong tấm hình kẹp giữa quyển sách hay không? Đạt nhìn xung quanh một lượt rồi từ tốn kể. Khi đó đội anh mai phục bọn tội phạm ở bên ngoài nhà kho. Khi bọn chúng lơ là do uống rượu say thì cả đội xông vào bắt, không may một chỗ. Chỗ nào ạ? Ly nóng vội muốn Đạt kể hết mà anh ta cứ ấp úng mãi. Không may là bọn chúng uống quá chén nên không biết sợ là gì, rút súng bắn về phía bọn anh. Cũng may là cả đội phản ứng kịp bắt hết lại trước khi đạn được bắn. Ý hỏi, thế đã bắt hết lại sao cô ấy lại trúng đạn vậy? Có tên Ninh là tên cầm đầu đi vệ sinh vào, thấy vậy rút súng bắn về phía Hoàng. Vân thấy vậy chắn trước người của cậu ấy, trúng vào tim mà chết. Cả năm nay, Hoàng chỉ cần điều tra tên Ninh ở chỗ nào thì cậu ta lập tức xin chỉ thị đến đó bắt hắn. Hôm trước quá manh động nên cậu ấy bị hắn bắn vào tay đấy. Vân, anh nói cô ấy tên là Vân sao? Đạt khó hiểu. Ý nói như thế, anh cảm giác như là cô quen biết đến Vân. Đúng vậy, em biết cô ấy hả? Mà tin này lên báo một thời gian đấy, em không biết à? Ý giật mình chối. À, em không có biết. Không nói nữa, Ý quay sang nêm nồi canh gà đang hầm trên bếp nghĩ vu vơ. Vân chắc là chiếm một vị trí đó trong lòng của Hoàng, đến mức mà anh không ngừng truy vết và bắt được tên Ninh đó cho bằng được. Thả anh bị bắn chết đi, còn hơn nhìn người đồng đội chết vì đỡ lấy viên đạn này. Chắc đó là vết rách trong tim mà không bao giờ lành lại. Lòng Ý chịu nặng, cô lắc nhẹ đầu, không nghĩ thêm gì nữa. Đạt nhìn Ly, hai người nhún vai khó hiểu. Đạt lấy ghế ngồi xuống trò chuyện rôm rả. Hôm nay em nấu món gì đấy? Thơm quá. Ý không nghe thấy vì mãi suy nghĩ vu vơ. Ly đứng bên cạnh trả lời thay cô. Mợ đang hầm canh gà đó anh. Món ăn mà mợ nấu á, chỉ có là số 1 thôi. Ngon vậy hả? Đạt giật mình. Nãy anh nghe Ly gọi Ý là gì cơ? Là mợ á? Sao lại kêu là mợ? Không phải tính đã có một người vợ tên là Tâm rồi ư? Ly, nãy em gọi là gì cơ? Ly định nói thì Ý quay sang bịt lấy miệng cô ấy, gượng gạo nhìn Đạt. Lúc trước cô nói với anh ta mình là con nuôi, nếu anh ta biết được thì không tốt. Ý nói nhỏ vào tai Ly. Cô ấy gật đầu hiểu. À, em kêu là cô ạ. Không phải, nãy anh nghe em kêu là mợ cơ mà. Không phải đâu, anh nghe lầm đó thôi. Hết nói nổi, chẳng lẽ tai mình dạo này có vấn đề sao? Đạt nghĩ thầm. Thế à? Ý thành công lừa được anh ta, thật may. Đúng vậy, chắc anh nghe lầm thôi. Hai người giấu gì tôi đúng không? Trông cái mặt gian lắm. Hoàng sau khi ổn định lại tâm trạng của mình thì xuống lầu, ngó vào bếp thấy Đạt, Ly và Ý đang cười nói vui vẻ. Anh nhíu mày. Từ khi nào mà lại thân nhau đến vậy? Hoàng hắng giọng làm ba người im bặt. Anh bước vào, ngồi bên cạnh Đạt, vỗ vai anh ta như để dọa, nếu không nói sẽ biết tay anh. Mấy người, nói chuyện gì mà vui thế? Ba người thầm đổ mồ hôi, may là chuyện lúc nãy không bị anh nghe thấy, nếu không thì... Đạt gỡ tay trái của Hoàng đang đặt trên vai mình cười trừ. Chỉ đang nói vài ba chuyện trên trời dưới đất thôi, không có gì hết đâu. Ý và Ly bỏ lơ Đạt mà quay ra nấu nướng, làm ra vẻ không liên quan gì đến mình. Hoàng nhìn Đạt chăm chăm. Sao thấy cậu có gì đó chột dạ thế? Nói xấu tôi đấy à? Đạt xua tay. Trời ơi, ba người cùng nhau trò chuyện mà giờ bỏ anh lại đối mặt với Hoàng. Trời không đẹp mà. Mình nói thật mà. Xong Đạt đánh trống lảng sang chuyện khác. Canh gà em nuôi hầm á, thơm ghê luôn. Mới ngửi thôi đã muốn ăn liền rồi. Biết rồi, cậu không cần phải nói, coi chừng mình đó. Hoàng và Đạt ra phòng khách nói chuyện một lát nữa thì đến 11 giờ trưa. Ý và Ly dọn cơm ra bàn ăn, rồi để Ly dọn một bàn nhỏ trong bếp cho người làm. Hai anh, vào ăn cơm này. Ý rót nước cam ra ly thì hai người ngồi xuống, Đạt đề nghị. Có thể cho anh một ít đá không? Anh thích uống lạnh. Cô gật đầu mở tủ lạnh ra lấy đá bỏ vào ly của Đạt. Hoàng nhìn anh ta khó chịu. Cậu không tự đi lấy được à? Sao mấy hôm trước, cậu sang đây, ngóc ngách trong tủ lạnh nào cậu đều biết, nhờ vả cái gì? Đạt xấu hổ không thôi, dù gì thì cũng đừng nói cho Ý biết chứ. Ý cười dịu dàng, tiếng cười như tiếng chuông gió nhỏ, rung nhẹ trong gió. Thôi được rồi, chuyện nhỏ mà, anh đừng trách anh ấy. Hoàng không hiểu sao anh lại khó chịu khi Đạt và Ý nói chuyện vui vẻ. Dáng vẻ cười đầy ngọt ngào của cô khi nãy anh chưa nhìn thấy. Anh không nói nữa, lấy thìa bắt đầu ăn cơm. Đạt và Ý thấy Hoàng trầm lặng, mặt tỏ vẻ không vui, thì cũng im lặng ăn cơm.